Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 31, ngày xem, nếu ngươi trở thành lão sư của học viện chúng ta, lại còn treo tên Thẩm Du tại học viện, hắn vẫn sẽ là đệ tử của ngài. Viện trưởng với vẻ mặt tha thiết nói, Tiêu Thần nhíu mày hỏi, dựa vào cái gì, ta có chỗ tốt gì ở đây sao? Ta, viện trưởng nhất thời, gặp khó khăn, chỗ tốt, về công pháp võ kỹ, đối phương tùy ý, chỉ điểm đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Về linh thạch, Niên gia là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, giá trị của người đó còn cao hơn so với bọn hắn ở Vân Võ Học Viện. Hai điểm này, hắn không thể nào thực hiện được. Đột nhiên, viện trưởng hai mắt sáng lên, nói, Tiêu Lâu Chủ, nếu như Vân Võ Học Viện có thể cung cấp cho ngươi thần huyết thì sao? Thần huyết? Tiêu Thần nghe thấy từ này, cả người chấn động, ngươi nói cái thần huyết đó là chỉ cái gì? Thấy Tiêu Thần rốt cuộc cũng có phản ứng, viện trưởng biết rằng mình đã đúng hướng. Liền cười nói, cái này, Đại Vân Hoàng Triều có hơn 100 học viện, cùng nhau xây dựng một liên minh, trụ sở của liên minh ở dưới mặt đất, nơi đó đang phong ấn một vị thượng cổ thần minh, mỗi 10 năm, sẽ có hơn 10 giọt thần huyết từ trong phong ấn thẩm thấu ra, và cái thần huyết này có rất nhiều tác dụng, không chỉ tăng cường tu vi, nâng cao sức mạnh thân thể, mà còn có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Nhưng để có được thần huyết này, ngươi nhất định phải là thành viên của Liên minh Học viện và trải qua một loạt thí luyện mới có thể nhận được. Ta có thể hứa với ngươi rằng, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành đặc sứ lão sư của Vân Võ Học viện, thì sau đó chúng ta sẽ có được một giọt thần huyết. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng liền phập phồng lo âu, thần huyết. Hắn không biết viện trưởng muốn nói đến thần huyết là ý nghĩa gì. Nhưng nếu thật sự là huyết dịch của cường giả cấp thần, thì đối với Tiêu Thần mà nói, tác dụng đó thật sự rất lớn. Chưa nói đến điều khác, thần huyết chắc chắn có thể giúp hắn thức tỉnh một mảng lớn sức mạnh huyết mạch. Đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định sẽ nâng cao một bước. Viện trưởng không biết khi nào thì thần huyết sẽ xuất hiện. Tiêu Thần hỏi, viện trưởng lập tức đáp, 2 tháng sau, tuy nhiên, lúc này ta không dám chắc chắn, nhất định sẽ có thần huyết, nhưng ta có thể đảm bảo rằng, trong 10 năm tới, thần huyết chắc chắn sẽ có một phần dành cho chúng ta. À, vì sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Viện trưởng nhìn thoáng qua Thẩm Du, nói, bởi vì chỉ cần ngươi, một thiên tài có huyết mạch ngũ giai, có thể gia nhập học viện chúng ta, thì với thiên phú của hắn, trong vòng 10 năm, chắc chắn sẽ trở thành một cường giả tuyệt đại. Đến lúc đó, thông qua thí luyện, nhất định không có vấn đề. Hiển nhiên, viện trưởng đã đặt toàn bộ hy vọng vào Thẩm Du. Nhưng khi Tiêu Thần nghe xong, hắn nhíu mày nói, 10 năm, lâu quá, chẳng lẽ thí luyện chỉ có học sinh tham gia, còn lão sư của học viện thì không thể tham gia sao? Viện trưởng sửng sốt, nói, học được thí luyện, có phân cho học sinh thí luyện và sư người thí luyện hai loại. Lão sư tự nhiên cũng có thể tham gia. Nhưng, nói đến đây, viện trưởng lộ ra vẻ xấu hổ, nói tiếp, tuy nhiên, chúng ta Vân Võ Học Viện sư, người thí luyện đã gần 100 năm chưa từng thành công. Tiêu Thần gật gù, nói, nguyên lai là như vậy, không biết thí luyện cho sư người cụ thể là gì. Nghe được Tiêu Thần hỏi, viện trưởng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn giải thích, nội dung cụ thể của thí luyện cho sư người mỗi năm là khác nhau. Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, có thể chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là khảo sát học thức của sư người. Bộ phận thứ hai khảo sát thực lực của sư người. Bộ phận thứ ba là khảo sát khả năng dạy học và giáo dục. Tiêu Thần chớp chớp mắt, nói, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản, viện trưởng ngạc nhiên, Tiêu Lâu Chủ, ta nói tuy đơn giản, nhưng thực tế lại không như vậy. Viện trưởng tỏ ra nghiêm trọng nói, Tiêu Thần lại không để bụng. Bình thản nói, vậy thì, 2 tháng sau, Vân Võ Học Viện tham gia thí luyện cho sư người, danh ngạch thuộc về ta, những thứ có được từ thí luyện cũng thuộc sở hữu của ta, ngươi chỉ cần đáp ứng 2 điều kiện này. Ta liền đồng ý, nhận gánh trách nhiệm làm lão sư của các ngươi, đồng thời cũng giúp Thẩm Du, trên danh nghĩa ở lại trong học viện các ngươi. Cái gì, ngài nghiêm túc chứ? Viện trưởng kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, sao, ngươi không đồng ý sao? Viện trưởng vội vàng nói, đồng ý, ta đương nhiên đồng ý, chúng ta đã nhất trí lời hứa. Vân Võ Học Viện đã 100 năm qua, không có ai thông qua thí luyện của sư người. Mỗi năm, những người tham gia thí luyện đều phải chịu đả kích không nhỏ. Cho nên, có thể nói, việc tham gia thí luyện chẳng khác nào đi mất mặt. Vì lý do này, danh ngạch thí luyện thực sự giống như củ khoai lang nóng, không ai nguyện ý tham gia. Mỗi lần, viện trưởng phải mạnh mẽ sai khiến mới có người đi. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần lại chủ động yêu cầu tham gia, hắn sao có thể từ chối? Hay lắm! Vậy thì một lời đã định, kể từ hôm nay, ta chính là lão sư của các người trong học viện. Tiêu Thần cười nói, được, đây là lệnh bài thân phận của học viện chúng ta. Từ nay về sau, Tiêu lão sư sẽ là lão sư chính thức của học viện chúng ta. Còn Thẩm Du sẽ là đệ tử hạch tâm của học viện, đồng thời vẫn là đệ tử thân truyền của Tiêu Thần lão sư. Viện trưởng vội vã nói, vậy thì, ta sẽ để Thẩm Du lưu lại trong nội bộ học viện. Mặt khác, Tiêu Thần nói, lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp ném cho Thẩm Du và nói, trong ngọc giản này là những công pháp và võ kỹ mà ta đã chọn cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện hai cái này là đủ. Chờ một tháng sau, khi hiệu quả thuốc của ngươi kết thúc, ta sẽ tự nhiên cho ngươi những thứ tốt hơn. Dạ, đệ tử sẽ cẩn thận tuân theo sự dạy bảo của sư phụ. Thẩm Du vội vàng khom người hành lễ. Tiêu Thần gật đầu, rồi nói với viện trưởng, ta còn một số việc khác cần phải giải quyết. Trước tiên hãy giao phó Thẩm Du cho người. Người tốt nhất không nên bạc đãi hắn. Nếu không ta sẽ biết được, và ta sẽ mang hắn đi. Viện trưởng vội vàng nói, Tiêu lão sư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thẩm Du. Được cáo từ, Tiêu Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Vạn bảo lâu không thiếu chuyện phải lo, nên hắn phải đi xử lý. Việc giữ Thẩm Du ở lại, Vân Võ Học Viện cũng không mất đi một lựa chọn chính xác. Sau khi rời khỏi Vân Võ Học Viện, Tiêu Thần không đi được bao xa thì chợt nhận thấy ở sau lưng mình có một khí tức quen thuộc cứ lẩn khuất theo dõi hắn. Bị theo dõi, Tiêu Thần hơi ngạc nhiên. Sau đó trong lòng hắn chợt động, liền cố ý đi về phía khu vực vắng vẻ, nơi có thuốc rừng rậm. Cuối cùng, khi tiến vào một mảnh hoang vắng không người, Tiêu Thần dừng bước lại. Có phải nên hiện thân không? Tiêu Thần lạnh giọng nói, nhưng phía sau vẫn không có ai đáp lại. Tiêu Thần nhíu mày, nói, còn cần ta phải dùng thân thủ để bắt các ngươi ra sao? Kẻ mặc áo vàng ở phía sau, ta nói ngươi đâu, còn có tên ẩn nấp dưới tường kia, ta đã nhìn không thấy ngươi. Bên cạnh giếng nước trên nóc nhà có 4 tên, trên ngọn cây có 6 tên, còn không ra, ta chửi má nó. Cái gì? Thế nhưng bị gia hỏa này phát hiện, ha ha. Tiểu tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lĩnh giác thật sự rất sắc bén a. Ha ha, kẻ yếu, tự nhiên nhạy cảm với nguy hiểm. Quân không thấy trên cây có chim tước đó sao? Ngươi chỉ cần tằng hắng một cái, nó cũng có thể sợ hãi mà bay đi. Hắn có thể phát hiện ra chúng ta, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Trong lúc nói chuyện, liên tục mấy chục người từ âm thầm bước ra. Tiêu Thần đảo mắt qua, lạnh lùng nói đi, các ngươi là người nào? Ai phái các ngươi tới? Giọng hắn vừa dứt, một lão giả khom lưng, cười dữ tợn nói, lão phù trước tiên xin tự giới thiệu, kẻ hèn Vương Đồ, là phó bang chủ của huyết sát bang ở Hoàng Đô. Chúng ta huyết sát bang gần đây có chút khẩn trương, muốn mượn điểm tiền tiêu từ Vạn Bảo Lâu chủ. Ngươi yên tâm, cũng không nhiều lắm, chỉ cần ngươi Vạn Bảo Lâu giao cho chúng ta 3% lợi nhuận trong tương lai, chúng ta huyết sát bang sẽ không làm khó dễ gì cho người. Tiêu Thần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nói, à, thu bảo hộ phí phải không? Ta nhớ rồi, người kế tiếp. Nhớ kỹ, người kế tiếp. Vương Đồ vẻ mặt khó hiểu, không biết Tiêu Thần đang nói gì. Và lúc này, một người đàn ông khác bước lên một bước, lạnh lùng nói, ta là quản sự của Bùi gia ở Thành Nam. Chúng ta Bùi gia không yêu cầu nhiều, chỉ cần Vạn Bảo Lâu chủ mỗi tháng cho chúng ta 300 viên thần võ đan, ta Bùi gia có thể bảo vệ cho ngươi Vạn Bảo Lâu, không để ai quấy rầy trong việc làm ăn ở Thành Nam. Tiêu Thần gật đầu nói, Thành Nam, Bùi gia, ta nhớ rồi, người kế tiếp, ta là Thiết Lĩnh Bang, ta là Hoàng Võ Đường, ta là Nhất Thời. Mấy chục người sôi nổi tự giới thiệu và nêu ra yêu cầu của mình. Những người này có cách nói thiên kỳ bách quái, nhưng xét cho cùng, chỉ là một sự tình, uy hiếp Tiêu Thần, thu bảo hộ phí. Khi mọi người trong trường đều đã nói xong, Vương Đồ của huyết sát bang hơi không kiên nhẫn nói, tiểu tử, người đã hỏi xong, bây giờ suy nghĩ thế nào, muốn hay không tiếp nhận yêu cầu của huyết sát bang chúng ta. Đúng vậy, không nên do dự, mau chóng đưa ra lựa chọn. Người bên cạnh thúc giục, Tiêu Thần bắt chước vẻ mặt vô tội nói. Do dự, ta từ vừa mới bắt đầu, đã không do dự rồi, ta chỉ đang tự hỏi mà thôi. Ngươi tự hỏi cái gì? Một người kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần đáp, ta đang nghĩ, liệu hiện tại có nên giết các ngươi hay không? Hay là thà cho các ngươi một con đường sống để về sau, từ từ xử lý. Cuồng vọng, kiêu ngạo, ngay lập tức, mọi người đều nổi giận. Vương Đồ còn lạnh lùng cười nói, tiểu tử, ngươi đang tìm đường chết à? Tiêu Thần bĩu môi nói, tìm đường chết, không, tìm đường chết chính là các ngươi. Một đám miêu cầu, có xem qua chính mình đức hạnh gì, không mà lại tới tìm ta. Vạn Bảo Lâu, Thù Bảo Hộ Phí, hãy hành động đi. Lão tử hôm nay ở đây, ai dám ra tay, cứ thử xem. Vương Đồ trong mắt ánh lên một tia sáng. Hắn quay đầu nhìn mọi người xung quanh, sau đó lạnh giọng nói. Các vị, để ta dạy dỗ tiểu tử này một chút, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Người bên cạnh gật đầu nói. Vương huynh ra tay, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Vương Đồ gật đầu, một bước tiến tới trước mặt Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Tiểu tử, trong một canh giờ tiếp theo, ta sẽ làm ngươi hối hận vì đã tới đây. Nói xong, trong mắt Vương Đồ hiện lên một ánh sáng khác thường. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều lắc đầu thở dài. Tiểu tử này có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm đối mặt với hắn là dạng gì kẻ thù. Đúng vậy, Vương Đồ hiện giờ đã có thực lực thần võ cảnh cửu trọng, chỉ còn một bước nữa là đột phá. Người đáng sợ nhất không phải là cảnh giới của hắn, mà là thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Ngươi không biết sao? Vương Đồ này đã từng làm ngục tốt tại Hoàng Đô, hắn rất am hiểu về tra tấn. Nghe nói, đã từng có một tên thám tử địch quốc bị bắt, những người khác thẩm vấn nửa tháng, mà hắn vẫn không nói câu nào. Nhưng Vương Đồ chỉ cần lên thẩm vấn một hồi, tên kia liền khai tất cả. Sau khi thẩm vấn xong, phạm nhân gần như đã phát điên. Cái gì? Lợi hại như vậy? Đúng vậy, nếu không phải, về sau, hắn đắc tội với thủ trưởng, hiện giờ vẫn còn ăn công lương tại Hoàng Đô chứ. Mọi người đều bắt đầu cảm thấy lo cho Tiêu Thần. Hiển nhiên, tất cả đều nhận định rằng Tiêu Thần xem như đã phế bỏ. Vậy thì nên tra tấn ngươi thế nào? Đây, trước tạm thời phong ấn hành động của ngươi rồi nói sao? Vương Đồ cười lại một tiếng, một tay hướng Tiêu Thần chộp tới. Hô, trong nháy mắt, một bàn tay to lớn từ linh khí xuất hiện, lập tức chụp lấy Tiêu Thần. Ngươi thậm chí không có phản ứng, xem ra ngươi thật sự quá nhược, lão phu đã cao nhìn ngươi rồi. Sau khi bắt được Tiêu Thần, Vương Đồ nhíu mày, lạnh giọng nói. Hà ha, Vương Đồ huynh quả nhiên thực lực cường hãn, đối phó Vạn Bảo Lâu chủ mà chỉ dùng một chiêu. Tiếp theo, trò hay mới bắt đầu thôi, ta có chút tò mò, không biết với thân phận là Vạn Bảo Lâu chủ, ngươi sẽ quỳ xuống nết xin tha thế nào? Thật là kích thích. Bốn phía mọi người đều bật cười. Vương Đồ càng đắc ý, tiến tới trước mặt Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu nữa, ta huyết sát bang yêu cầu, ngươi có đáp ứng hay không? Tiêu Thần cắn răng, ngạo nghễ nói, không đáp ứng, quyết không đáp ứng. Vương Đồ trong mắt hiện lên sát khí, nói, hảo tiểu tử, quả thật tính ngươi xương cốt cứng rắn, nhưng ta thật muốn xem, ngươi có thể cứng đến bao lâu. Trong lúc nói chuyện, hắn từ từ vươn một ngón tay, trên ngón tay, hắc khí lượn lờ. Đây là Vương Đồ tuyệt học độc môn, thực cốt toái tâm chú. Chiêu thức này chính là được xưng là một trong ba loại âm độc võ kỹ hàng đầu ở Hoàng Đô. Người trúng chiêu sẽ sống không bằng chết, chưa từng nghe nói có người nào có thể chống lại nó lâu như vậy. Ôi, tiểu tử này, tự tìm cái khổ thôi. Mọi người sôi nổi lắc đầu nói. Nghe lời của mọi người, Vương Đồ miệng nở nụ cười quái dị, nói, tốt tiểu tử, tiếp theo, ngươi hãy cảm nhận một chút cái gọi là địa ngục nhân gian đi. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Tiêu Thần, suy, ngay lập tức, một tiếng vang trầm thấp vang lên, linh khí màu đen, tựa như một con rắn độc, chui vào cơ thể Tiêu Thần. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần kêu thảm thiết, cả người run lên, nhưng thân thể hắn bị linh khí trói buộc, hoàn toàn không thể tránh thoát. Thấy cảnh tượng này, Vương Đồ cười điên cuồng, nói, tiểu tử, cảm giác này thế nào, ta cho ngươi biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. đọc chú này của ta, mỗi nhiều nhất đạo linh khí sẽ gia tăng gấp đôi thống khổ. Trên đời này chưa từng có ai có thể chịu được quá 30 đạo linh khí. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu được bao nhiêu? Ai ngờ bên kia, trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia hàn quang, gân xanh nổi lên, nói: "Lão thất phu, ngươi đang cảo ngứa cho gia gia ta sao? Ta một chút cũng không thấy đau." Vương Đồ cười lạnh nói: "Được, mạnh miệng đúng không? Ta xem ngươi có thể mạnh miệng được đến bao giờ." Suy, trong chớp mắt, một đạo linh khí thứ hai lại tiếp tục xâm nhập vào cơ thể hắn. "A!" Tiêu Thần lại phát ra một tiếng thảm gào. "Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi có muốn nói gì không?" Vương Đồ cười lạnh nói. "Nói cái gì? Một chút cũng không đau." Tiêu Thần cắn răng đáp. "Ha ha, vậy chúng ta tiếp tục nào." Vương Đồ sắc mặt âm lạnh, tiếp tục rót đệ tam đạo linh khí vào. Tiếp theo là đệ tứ, rồi đến thứ năm. Mỗi lần hắn đánh một đạo linh khí vào, Tiêu Thần lại gào lên thê thảm. Nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, Vương Đồ càng thêm hưng phấn, cuồng tiếu nói: "Tiểu tử, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi hãy cuồng thêm một lần nữa đi." Nói xong, hắn liên tục không ngừng hướng vào cơ thể Tiêu Thần mà rót linh khí. Mọi người xung quanh, ở một bên đếm số, cũng không khỏi sợ hãi. 10 đạo linh khí, 20 đạo linh khí, chỉ trong chốc lát, đệ 80 đạo linh khí đã bị nhốt vào cơ thể Tiêu Thần. À, Tiêu Thần lại một lần nữa phát ra tiếng thảm gào, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. Sự tình có chút không đúng rồi. Tiểu tử này, thế mà có thể thừa nhận 30 đạo linh khí, còn giữ được ý thức thanh tỉnh. Vừa rồi, ai nói rằng, trên đời này, không ai có thể thừa nhận 30 đạo linh khí của Vương Đổ. Tiểu tử này hiện tại, là thế nào mà chịu đựng được? Nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi hoài nghi. Mà Vương Đổ lúc này, trong tâm trạng hưng phấn, tựa hồ cũng không nhận ra điều gì khác thường, tiếp tục rót từng đạo linh khí vào cơ thể Tiêu Thần. Không lâu sau, 50 đạo linh khí đã được rót vào bên trong hắn. Đến lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều nhận ra sự tình có vấn đề. "Kháo, sao lại như vậy? 50 nói linh khí, tiểu tử này thế nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hơn nữa, ta nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, sao dường như không có lệ gì cả?" "Không có lệ, người vừa nói như vậy, hình như đúng là thế. Tiếng kêu thảm thiết này dường như là giả vờ." Từ những nghi ngờ của mọi người, Vương Đồ cũng bình tĩnh lại. "Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào vậy?" Vương Đồ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ nói. Rồi sau đó, người khác nhìn Vương Đồ, đồng thanh nói: "Sao ngừng lại, tiếp tục đi, tiếp tục." Mọi người nghe câu này, càng thêm tin tưởng rằng Tiêu Thần phía trước thật sự là một trang. Nhưng Vương Đồ giờ phút này lại mang vẻ mặt ngơ ngác. "Sao có thể, sao có thể? Trên đời này, sao có người phá giải được ta thực cốt toái tâm chú? Ta không tin, cho ta oanh." Hắn nói, định tiếp tục hướng tới Tiêu Thần, rót vào linh khí. Thật không ngờ rằng, phốc, ngón tay của hắn chỉ ra, không còn màu đen, linh khí phun ra nữa. Thay vào đó, chỉ có một tiếng vang trầm thấp. "Cái gì? Sao lại tiêu hao hết linh khí của ta?" Vương Đổ trừng mắt, gương mặt khó có thể tin. Bên kia, Tiêu Thần liếc nhìn Vương Đổ, nói: "Cái này liền không có, chỉ có ngần ấy thôi à? Thật làm người thất vọng." Vương Đổ nghe tiếng, trừng mắt hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Thần lắc đầu, nói: "Ngươi cái này thực cốt linh khí, thế nhưng có thể xâm nhập vào kinh mạch người khác. Quả thực là một loại đại thuốc bổ. Ta còn nghĩ, ngươi tiếp tục đánh tới 1800 đạo linh khí vào trong người ta, thì sẽ trực tiếp giúp ta phá vỡ mà vào thần võ cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, ta đã nghĩ nhiều rồi. Thôi, những linh khí này cũng có thể giúp ta đột phá một chút, để ta vận chuyển đi." Tiêu Thần nói, trong lúc Vương Đồ trợn mắt há hốc mồm, linh khí điên cuồng vận chuyển. Ong, chỉ trong chớp mắt, một đạo linh quang từ trong người Tiêu Thần phun ra. Hắn, thế nhưng đã phá cảnh, ai? Quả nhiên, chỉ có thiên võ cảnh cửu trọng bình sao? Thật là... Tiêu Thần lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu nói: "Cái gì, ngươi thế, nhưng muộn linh khí của ta để đột phá tu vi, ngươi cái tên này." Thấy cảnh tượng như vậy, Phương Đồ ấn đường nổi gân xanh. Nguyên lai, vừa rồi Tiêu Thần kêu thảm thiết đều là giả vờ, hắn vì sao lại chỉ hấp thu linh khí của chính mình? Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Vương Đồ chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy, nhất thời, hắn cuồng nộ không thôi. một trường hướng về Tiêu Thần chụp tới. Thế nhưng, phanh, ngay sau đó, liền thấy linh khí trên người Tiêu Thần chấn động, trực tiếp mở tung bàn tay. Linh khí đang trói buộc hắn, khanh, tiếng kiếm vang lên, hàn quang lóe lên, cánh tay Vương Đồ liền bị chém bay khỏi cơ thể. Cái gì? Sao có thể? Mọi người thấy cảnh này đều trừng mắt kinh ngạc. Lẽ ra, thực lực của Vương Đồ phải mạnh hơn Tiêu Thần rất nhiều. Nhưng không ngờ, chỉ với một chiêu, hắn đã bị Tiêu Thần chém gãy tay. Người, Vương Đồ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, không biết nói gì cho phải. Người cái gì, quỳ xuống cho ta. Tiêu Thần nói, lại chỉ tay về phía hắn. Phốc, kình khí bùng phát, trực tiếp xuyên thủng đan điền của Vương Đồ. Ây, hét lên một tiếng thảm thiết. Vương Đồ lập tức quỳ rạp xuống đất. Tu vi của hắn cũng bị Tiêu Thần phế bỏ chỉ trong một chiêu. Đáng giận, mọi người cùng nhau ra tay bắt lấy tiểu tử này. Vào lúc này, mọi người xung quanh đều kêu lên. Hô, chỉ trong chớp mắt, mấy chục người cùng nhau hướng về phía Tiêu Thần mà phóng tới. Ha ha, một đám ô hợp mà cũng dám ra tay với ta. Tiêu Thần cười lại, trong tay hắn thanh kiếm giá rét bay lên. Giữa đám đông, ít nhất cũng có mấy người đạt thần võ cảnh, tu vi không hề thấp, nhưng trước mặt Tiêu Thần, họ lại như một đám gà đất. Gần như không có ai có thể chịu nổi ba chiêu của hắn. Chỉ sau vài hơi thở, đám người này đã bị Tiêu Thần hất tung xuống đất, thân thể trọng thương. Cái gì? Sao có thể? Ngươi sao lại cường đại như thế? Trước kết cục này, ai cũng không dám tin vào mắt mình. Mọi người nguyên bản nghĩ rằng, hôm nay đến đây để chặn giết Tiêu Thần là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ai ngờ, thực lực của thiếu niên này lại quá nghịch thiên. Hắn vượt qua cảnh đối địch, một mình chiến đấu với nhiều người. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục tất cả. Điều này, đến cường độ nào, khó nói. Ngươi có phải là cường giả trong bảng chiến vương không? Có người run giọng nói, bảng chiến vương, không thể nào. Ngay cả thiên tài trong bảng chiến vương cũng không thể cường đại đến mức như vậy. Trừ phi, hắn là người trong top trăm của bảng chiến vương. Một người khác kêu lên, người trong top trăm bảng chiến vương ở Đại Vân Hoàng Triều, đó tuyệt đối là thiên tài tuyệt đỉnh. Bảng chiến vương, ta không phải, nhưng không lâu nữa chắc chắn có thể xem xét khiêu chiến một chút. Tiêu Thần bên kia khẽ gật đầu nói, mọi người nghe thấy sắc mặt đều tái xanh. Tiểu tử trước mắt này quả thực chính là một quái vật. Lúc này Tiêu Thần đảo mắt nhìn mọi người nói, đến đây đi, nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới. Tiêu Thần chắp tay nhìn mọi người hỏi. Nhiều người cùng nhau tới vây quét hắn, không phải là sự trùng hợp. Nếu nói sau lưng không có người chỉ thị, hắn tuyệt đối không tin. À, là Nhật Miệng Thương Hội thả ra tin đồn rằng ngươi chỉ là Thủy Nguyệt Bình Nguyên tới từ vùng quê, không có thế lực chống lưng, cho nên chúng ta mới dám tới uy hiếp ngươi. Một lão già run giọng nói. Nhật Miệng Thương Hội, lại là Nhật Miệng Thương Hội. Tiêu Thần nghe thấy trong mắt sát ý lập lòe. Nguyên bản hắn cùng Nhật Miệng Thương Hội chỉ là cạnh tranh trong thương nghiệp, do đó Tiêu Thần đối với bọn họ cũng chỉ ứng phó theo quy củ thương nghiệp mà thôi. Thật không ngờ, đối phương lại chủ động đột phá điểm mấu chốt, cùng hắn chơi những chiêu trò không chính thống. Hơn nữa, bọn họ còn âm thầm hạ tay với hắn. Đến lúc này, bọn họ đã chạm vào điểm mấu chốt của Tiêu Thần. Được, Nhật Miệng Thương Hội, các ngươi muốn chơi đúng không? Hành, lão tử sẽ chơi cùng các ngươi một cách thống khoái. Trong lòng Tiêu Thần thầm hạ quyết tâm. Lúc này, hắn quay đầu nhìn mọi người còn lại và nói, các ngươi nghe cho kỹ, hôm nay ta tha cho các ngươi một con đường sống, cút trở về thế lực của chính mình đi. Ta muốn nói cho các ngươi biết, tất cả những người đã liên quan đến chuyện này, buổi trưa hôm nay đều phải đến trước Vạn Bảo Lâu quỳ xin tội. Ta đều đã nhớ rõ thế lực của các ngươi, nếu hôm nay buổi trưa có một thế lực nào không đến, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Các ngươi có thể không tin, nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nhắc nhở. Cút đi. Mọi người nghe vậy như được đại xá, liền cuống cuồng lan ra ngoài. Lần này ta sẽ cho bọn họ một bài học để dọa họ, nếu không, không biết sẽ còn phiền phức gì xảy ra. Trước khi đó, ta vẫn nên tăng cường một ít thực lực mới có thể bảo đảm an toàn. Tiêu Thần âm thầm hạ quyết tâm, liền hướng về phía Hoàng Đô mà đi. Chưa qua một giây, Tiêu Thần đã đến trước cửa Bách Thú Đường trong Hoàng Đô. Bách thú đường là nơi chuyên kinh doanh yêu thú. Tại Hoàng Đồ, con đường Bách thú chính là tổng bộ của Bách thú đường Đại Vân Hoàng Triều. Nơi đây, so với Bách thú đường mà Tiêu Thần đã gặp ở Thiên Hương Quốc, thì lớn hơn rất nhiều lần. Bách thú đường tổng bộ có lẽ có một đầu thần thú ở đây, ta xem có thể lọng điểm chút máu của thần thú ra được không, để cho huyết mạch ta tiếp tục thức tỉnh một chút. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, vị khách nhân này tiến vào Bách thú đường, yêu cầu trước giao nộp 1.000 linh thạch trung phẩm, làm vé vào cửa. Hắn vừa tới cửa, đã bị một hầu người chặn lại. 1.000 linh thạch trung phẩm, đắt như vậy, Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi sửng sốt, giá tiền này quả thực đắt hơn nhiều so với thời điểm ở Thiên Hương Quốc. Hầu người cười nói, nơi này là quy củ của Bách thú đường, mong khách quý thông cảm. Tiêu Thần gật đầu, được rồi, ta sẽ giao tiền. Nói xong, hắn lập tức sử dụng thần niệm để tham nhập vào nhẫn không gian, nhưng kết quả khiến hắn sững sờ ngay lập tức. Chết tiệt, mới rồi đã đem toàn bộ linh thạch ném vào trong nấm hương, còn chuyển tiền cho Tử Ngưng và các nàng, mà bây giờ thế nhưng ta không còn tiền. Tiêu Thần vẻ mặt xấu hổ, đường đường là chủ Vạn Bảo Lâu lại không có tiền, thật khó tin. Nghèo kiết xác, không mua nổi vé vào cửa thì mau mau cút đi, đừng ở đây làm chiếu mắt. Và lúc này, từ phía sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy một thiếu niên sắc mặt kiêu ngạo đang khinh bỉ nhìn hắn. Hắn nghe thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại. Từ khi nào mà hắn bị người khác mắng là nghèo khó như vậy? Lúc này, người hầu thấy thiếu niên, lập tức hai mắt sáng lên, nói, Lý Minh công tử, ngày sao lại tới đây? Mời vào nhanh. Lý Minh nghe tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, bước đi khoan thai, hướng về phía Bách thú đường mà đi. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày hỏi, hắn sao lại không cần giao tiền mà có thể vào? Chưa đợi người hầu lên tiếng, Lý Minh đã lạnh lùng hừ một tiếng, nói, bởi vì ta là thuần thú sư, hơn nữa còn là một người cao quý, tam giai thuần thú sư, ngươi có tư cách gì mà so sánh với ta? Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt sáng lên, nói, thuần thú sư thì có thể miễn phí vào phải không? Người hầu bên cạnh gật đầu, đáp, đúng vậy, thuần thú sư đích thực có thể miễn phí vào Bách thú đường. Lý Minh ở một bên cười nhạo nói, tiểu tử, giờ thì biết thân phận của ta chênh lệch ra sao rồi chứ? Không phải ai cũng có thiên phú như ta. Tiêu Thần nghe xong, nhất thời không biết nói gì. Gia hỏa này tự mãn đến mức nào vậy? Hắn bèn mở miệng hỏi, ở đâu có thể khảo hạch thuần thú sư? Khảo hạch thuần thú sư? Nghe hắn nói vậy, mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Đúng vậy, nếu khảo hạch thuần thú sư tư cách thì không phải có thể miễn phí vào Bách thú đường sao? Ta lần này ra ngoài không mang theo tiền, nhưng có việc cũng muốn vào Bách thú đường, tiện thể khảo hạch thuần thú sư một chút. Tiêu Thần nói, mọi người nghe xong mặt mũi đều tối sầm lại, không mang tiền, tiện thể khảo hạch thuần thú sư? Kháo, tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn sao? Ngươi làm thuần thú sư là cái gì? Ngay cả một thiên tài như ta cũng phải học tập thuần thú từ 6 tuổi, đến 13 tuổi mới tấn chức nhất giai thuần thú sư, đến 15 tuổi mới lên được nhị giai thuần thú sư. Năm nay, ta 20 tuổi mới tấn chức đến tam giai thuần thú sư. Mà như ta, một thiên tài như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Hoàng Đô, cũng không tìm ra mấy người giống như ta. Còn ngươi, một kẻ ngoài nghề, lại dám nghĩ đến việc khảo hạch thuần thú sư, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lý Minh răn dạy, tuy nhiên Tiêu Thần không bận tâm đến hắn, mà ngược lại quay sang hỏi người hầu, thuần thú sư nơi khảo hạch rốt cuộc ở đâu? Người hầu sửng sốt một chút rồi đáp, bên cạnh chính là. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, thuần thú sư không phải dễ dàng khảo hạch như vậy, toàn bộ quá trình khảo hạch vô cùng nguy hiểm, nếu thất bại có thể sẽ mất mạng. Tiêu Thần cười nói, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn xoay người tiến vào đại môn bên cạnh. Ha ha, một kẻ não tàn. Lý Minh nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, khinh thường nói, Lý công tử, ngày sao mới đến? Lúc này, một thiếu nữ từ bên trong Bách thú đường gọi. À, Ngọc Nhi cô nương, thật ngại quá, vừa mới gặp phải một kẻ não tàn, nên làm trễ nải chút thời gian. Những người khác đến rồi sao? Lý Minh lập tức đổi giọng tươi cười. Ngọc Nhi gật đầu, nói, tất cả đều đã đến, chỉ còn chờ ngài. Lần này con yêu thú kia rất mấu chốt, cần thiết phải nhờ ngài giúp một tay mới có thể thuần phục. Lý Minh cười nói, yên tâm, chỉ cần có ta ra tay, ngay cả yêu thú hung tàn cũng dễ như trở bàn tay. Dựa vào Lý công tử, Ngọc Nhi nói. Ân, Lý Minh nhếch môi cười, cùng Ngọc Nhi tiến vào Bách Thú Đường. Bên kia, khi Tiêu Thần bước vào đại môn của Bách Thú Đường, ánh mắt hắn quét qua và liền thấy một lão giả ủ rũ ngồi trên ghế. Đang làm gì vậy? Khi thấy Tiêu Thần bước vào, lão giả mở mí mắt hỏi. Ta muốn thi thuần thú sư. Tiêu Thần trả lời. Khảo thuần thú sư, ngươi là đệ tử nhà nào? Lý gia hay Đỗ gia? Lão giả hỏi. Cả hai đều không. Ta chỉ là một ngoại lai tán tu đến từ Hoàng Đô mà thôi. Tiêu Thần nói. Tán tu? Lão giả nghe vậy, lập tức tỏ ra không mấy hứng thú, đưa tay chỉ về phía một khối ngọc bích bên cạnh, nói, nơi đó là thuần thú sư ngọc bích, trong chốc lát sẽ cho ra 100 câu hỏi về thuần thú sư. Nếu ngươi có thể đáp đúng 50 câu trở lên, thì coi như đã thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Đơn giản như vậy sao? Tiêu Thần ngạc nhiên, đơn giản, ha ha, chờ xem ngươi có thể thông qua hay không. Lão giả hừ lạnh nói, nghe cũng hợp lý. Tiêu Thần gật đầu, bước tới trước khối ngọc bích. Hừ, lại thêm một kẻ loài thiên hạ. Lão giả nhìn Tiêu Thần, bĩu môi nói, lão giả phụ trách khảo hạch thuần thú sư, thấy nhiều tình huống tương tự trong vòng thi thứ nhất, có không ít người ngoài nghề cho rằng trở thành thuần thú sư là dễ dàng nên đã tham gia khảo hạch, nhưng kết quả ra sao, thông qua vòng thứ nhất thì chưa từng có ai. Tiêu Thần trong mắt hắn cũng chỉ là một người ngông cuồng mà thôi. Trong lúc hắn đang cảm thán, bỗng thấy Tiêu Thần quay trở lại. Thấy Tiêu Thần nhanh chóng trở về, lão giả liền nhíu mày. Dù hắn đã gặp không ít người không tự lượng sức tiến tới khảo hạch, nhưng ngay cả những người kém cỏi nhất cũng phải ở lại trước ngọc bích ít nhất 15 phút. Còn người trước mắt đây thì sao? Từ đầu đến cuối còn chưa đến 100 giây đã trở về. Điều này có nghĩa là gì? Không chỉ học thức kém cỏi mà ngay cả một chút nghị lực cũng không có. Quả thực là kém đến mức cực hạn. Hừ, tiểu tử, ngươi lập tức rời khỏi Bách Thú Đường, hơn nữa từ nay về sau không được bước vào nơi đây nửa bước. Lão giả nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói, ừm, tại sao vậy? Tiêu Thần ngây người hỏi, hắn cảm thấy mình hình như không làm gì sai, tại sao lại bị người này đuổi đi? Tại sao? Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Ta hỏi ngươi, ngọc bích có 100 câu hỏi, ngươi đã đáp được mấy câu? Lão nhân tức giận mắng, hắn nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tiêu Thần chắc chắn không thể trả lời nổi một câu nào. Ta đã trả lời toàn bộ. Tiêu Thần đáp, hừ, ta đã biết như vậy, 100 câu hỏi, ngươi chỉ trả lời, ân, ngươi vừa nói cái gì? Lão giả vừa định răn dạy, nhưng sau khi nghe Tiêu Thần nói, lập tức sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ngươi nói trọn vẹn đáp cả à? Đúng vậy, ta đã nói trọn vẹn đáp rồi. Tiêu Thần lặp lại, ngươi nói bậy tám đạo, chẳng qua chỉ một thời gian ngắn, sao có thể trọn vẹn đáp xong? Lão nhân tức giận nói. Tiêu Thần bắt chước vẻ mặt không quan tâm, nói, chỉ có 100 câu hỏi, có gì khó đáp đâu. Lão nhân nhìn biểu tình của Tiêu Thần, thấy không giống như giả bộ, trong lòng cũng nảy sinh hoài nghi. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của lão nhân lại càng tức giận hơn, quát lớn, cái đó 100 câu hỏi đều là lão phu tuyển chọn tỉ mỉ, ngay cả một giai thuần thú sư bình thường cũng phải mất ít nhất 1 giờ để đáp xong. Người, một kẻ hèn hạ mà lại dám nói đáp xong rồi, chắc chắn là ngươi loạn đáp. Tiêu Thần nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, a, ít như vậy vấn đề mà cư nhiên cần đến 1 canh giờ, ít như vậy vấn đề. Lão giả tức giận đến trợn trắng mắt, tiểu tử, ngươi đang coi thường chúng ta thuần thú sư sao? Được, lão phu muốn xem cái gọi là trọn vẹn đáp xong của ngươi có thể đáp đúng mấy câu. Ta nói rõ trước, nếu ngươi thật sự loạn đáp mà không đúng 1 câu nào, lão phu sẽ xem đây là coi thường thuần thú sư, xử phạt người. Lão giả tức giận nói với Tiêu Thần, được thôi, này nhanh lên một chút, ta đang đuổi thời gian. Tiêu Thần đáp, người. Lão nhân tức giận đến thổi râu trừng mắt, sau đó vung tay áo hướng về phía ngọc bích đi đến, chờ ta xác nhận xong sẽ xem ta thu thập người như thế nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nghĩ như vậy hắn bước tới trước ngọc bích, nhấc một đạo linh khí rót vào, lập tức đem câu trả lời của Tiêu Thần vừa mới đáp lại điều lấy ra ngoài. Đề thứ nhất xem như đưa phân đề, nhưng phòng trừng tiểu tử này cậu sẽ không đáp đúng đâu, lão nhân trong lòng nghĩ. Chỉ là vừa xoay chuyển ánh mắt, thấy rõ nội dung trong ngọc bích, hắn tức khắc sửng sốt. Thế nhưng đáp đúng, Tiêu Thần đã đưa ra câu trả lời vô cùng chính xác, hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ là một đạo đưa phân đề mà thôi, có thể đáp đúng cũng không có gì ngoài ý muốn, phỏng chừng những vấn đề phía sau sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn âm thầm nghĩ, hắn tiếp tục xem đề thứ hai, thế nhưng lại đúng rồi. Đề thứ ba vẫn là đúng, lần này lão nhân không cần giữ thái độ nghiêm túc, nhắm mắt tự xem 50 đề, thế nhưng tất cả đều đúng. Không chỉ có như vậy, câu trả lời của Tiêu Thần ngắn gọn, xúc tích, không có một từ nào dư thừa, lại đem toàn bộ vấn đề giải thích vô cùng rõ ràng. Có vài câu đề trả lời phương thức ngay cả lão giả cũng chưa từng thấy. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Tiêu Thần sẽ sai, nhưng khi hắn cẩn thận xem xét mới phát hiện Tiêu Thần đáp án thật sự chính xác. Hơn nữa, sự chính xác này đến mức không thể bắt bẻ, so với cái gọi là câu trả lời tiêu chuẩn còn chuẩn xác hơn. Thậm chí vài đáp án đó còn giải quyết không ít nghi hoặc trong lòng lão giả, khiến hắn có một loại cảm giác hiểu ra. Đến lúc này, hắn không còn dùng tâm thái phê bình bài thi để xem đáp án của Tiêu Thần, mà là dùng tâm thái học tập để đọc những gì Tiêu Thần viết. Hắn thậm chí có cảm giác khi xem Tiêu Thần đưa ra đáp án quả thực như một sự hưởng thụ. Phỏng chừng nếu hắn xem thêm một lát, kiến thức về thuần thú thuật của hắn sẽ tăng lên. Trong lòng lão già rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh. Lão Hồ, ta có một vấn đề muốn thảo luận với ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ bên ngoài cửa. Câm miệng, cho ta yên tĩnh. Ông già lập tức quay đầu, tức giận mắng. Lão Hồ, ngươi nổi điên làm gì vậy? Người tới nghe thấy thanh âm này, nhíu mày, hầm hầm đi tới. Lão Hồ quay đầu nhìn, thấy người đến cũng là một người quen, lạnh lùng nói. Lão Điều, ta đang làm một việc trọng yếu, mặc kệ ngươi có chuyện gì, hãy im lặng cho ta. Nếu không, đừng trách ta quay mặt với ngươi. Lão Điều sửng sốt, liếc nhìn Lão Hồ, tức khắc hừ nói. Chuyện gì quan trọng, chẳng phải chỉ là phê duyệt, khảo đề sao, khiến cho ngươi nghiêm trọng như vậy. Đáp án này còn có thể nhìn ra cái gì hay ho chăng? Nhưng lần này, Lão Hồ căn bản không trả lời hắn, mà như si mê, say sưa nhìn vào đáp án của Tiêu Thần. Thấy cảnh tượng này, Lão Điều cũng không khỏi tò mò, trong lòng bỗng trào dâng sự kinh ngạc. Lão Hồ này, nhưng là thuần thú sư nổi bật trong tổng bộ Bách Thú Đường, thực lực không phân cao thấp với hắn. Vậy mà, đáp án của Tiêu Thần lại khiến Lão Hồ trở nên như vậy. Nghĩ như vậy, Lão Điều cũng có chút tò mò, đứng bên cạnh Lão Hồ và bắt đầu xem. Tuy nhiên, vừa mới đọc qua một lần, hắn đã bị đáp án của Tiêu Thần thu hút ngay. Này, này, còn có phương pháp như vậy, sao? Lão Điều kinh ngạc thốt lên. Tiếp đó, hai người không ngừng xem đáp án của Tiêu Thần, và rất nhanh chóng, cả 100 câu hỏi đã được giải đáp xong. Ha ha, thật là đã lâu không thấy được những câu trả lời tinh diệu như vậy. Lão Hồ phấn khích nói, sau khi xem xong, thật tuyệt. Không thể ngờ rằng, một giai thuần thú sư thí luyện lại có thể đưa ra những đáp án như thế này. Thật đáng tiếc, đáp án này quá ít. Lão Hồ, ngươi đã lấy những câu trả lời này từ đâu vậy? Chẳng lẽ là từ những đế quốc khác, nơi các thuần thú tông sư giá cao mà mua được? Lão Điều thì có vẻ chưa thỏa mãn. Hắn cảm thấy những đáp án tinh diệu như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tạo ra được. Lúc này, Tiêu Thần lại đột nhiên mở miệng hỏi. Xin hỏi, ta đã qua được vòng khảo hạch thứ nhất chưa? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Đây là đáp án, là ngươi viết? Lão Điêu trừng mắt hỏi. Đúng vậy, ta chính là đang khảo thí giai nhất thuần thú sư. Hơn nữa ta thực sự rất cấp bách, có thể không mau một chút sao? Tiêu Thần đáp. Lão Điêu hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn Lão Hồ một cái. Sau khi thấy Lão Hồ yên lặng gật gật đầu, xem như tán thành Tiêu Thần. Cái này, Lão Điêu nghe thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vừa mới nói, ngươi đang khảo thuần thú sư, là giai nhất thuần thú sư? Lão Điêu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tiêu Thần gật đầu đáp. Sao có thể? Ngươi đối với thuần thú thuật lý giải, sao lại có thể công tham tạo hóa nồng nỗi như vậy? Sao có thể ngay cả giai nhất thuần thú sư cũng không phải là? Lão Điêu vẻ mặt khó hiểu. Ách, là như thế này, Ta trước đây luôn đi theo sư phụ tu luyện tại núi sâu, thuần thú chi thuật cũng là do sư phụ dạy, cho nên ta không có khảo giai thuần thú sư cấp bậc. Tiêu Thần tùy tiện bịa ra một lý do, sư phụ có thể dạy ra như vậy, thiên tài thuần thú sư, tôn sư đến rốt cuộc là mấy giai thuần thú sư? Lão hổ khiếp sợ hỏi, mấy giai thuần thú sư, sư phụ chưa nói qua, chỉ biết sư phụ cưỡi một con á long. Tiêu Thần thuận miệng bịa chuyện, trong loại tình huống này, nói càng huyền bí lại càng chân thật. Cái gì, á long? Hai người nghe xong, tất cả đều cả kinh thẻ lưỡi, thừa long mà bay. Đó là cấp bậc gì cường giả? Trong nháy mắt, hai người đối với Tiêu Thần đều tràn đầy lòng kính sợ. Xin hỏi, tôn sư còn tại Đại Vân Hoàng Triều không? Chúng ta muốn đi bái kiến một chút. Hai người cùng kêu lên. Tiêu Thần thở dài nói, gia sư ngày trước đã vân du thiên hạ, chớ nói gì đến Đại Vân Hoàng Triều, chỉ sợ không phải ở trên mảnh đại lục này, cũng không chắc không ở trên mảnh đại lục này. Hai người nghe vậy, mặt liền sạm lại, xem ra vị sư phụ này cường đại đến mức thái quá. Vậy, ta rốt cuộc có thông qua hay không? Tiêu Thần lại một lần nữa hỏi. Thông qua được, đương nhiên là thông qua. Lão Điêu vội vàng gật đầu nói. Lão Hổ cũng nói. Lẽ ra, khảo hạch vốn nên chia thành ba lượt, nhưng dựa vào hiểu biết của ngươi về thuần thú thuật, hơn nữa với thân phận của tôn sư, ta cảm thấy phía sau khảo hạch đã không cần phải tiến hành nữa. Sau khi nghe xong, hai mắt Tiêu Thần sáng ngời, nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, mau cho ta ký hiệu đi. À, đương nhiên có thể, Lão Điều, ngươi cảm thấy nên cho hắn mấy giai ký hiệu thì tốt. Lão Hồ hỏi, Lão Hồ sửng sốt một chút, rồi nói, lẽ ra, cấp bậc thuần thú sư hẳn phải từng cấp khảo hạch, nhưng ta cảm thấy, với sự việc hôm nay, không nên dựa theo thường lệ mà tính. Cho nên ta nghĩ, liền trực tiếp ban phát tứ giai ký hiệu cho hắn. Tứ giai ký hiệu, quyền hạn của chúng ta, tối cao cũng chỉ như vậy. Ta cảm thấy như vậy là hợp lý. Hai người rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung, liền đem một tấm tứ giai thuần thú sư ký hiệu cho Tiêu Thần. Sau khi Tiêu Thần nhận lấy, hắn lập tức đưa linh khí của mình và tin tức vào trong ký hiệu, tức khắc toàn bộ ký hiệu sáng lên. Được, ta hiện tại là thuần thú sư đúng không? Tiêu Thần hỏi. Không sai, hai người đồng thanh đáp. Ta có thể tiến vào bách thú đường sao? Tiêu Thần hỏi. Tự nhiên có thể. Hai người lại gật đầu một lần nữa. Tốt, vậy ta đi trước, cáo từ. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Chờ một chút, lúc này, Lão Hồ chợt mở miệng nói. Còn có chuyện gì không? Tiêu Thần hỏi. Cái kia, tại hạ có mấy vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo với ngài không? Lão Hồ ngại ngùng hỏi. Thỉnh giáo? Ta bây giờ không có thời gian, bất quá, lần khảo hạch này, cũng coi như thiếu các ngươi một ân tình. Như vậy, đi, các ngươi hiện tại, viết những nghi vấn của mình xuống, chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ giải đáp cho các ngươi. Hai người nghe vậy, trọn vẹn đều gật đầu nói, hảo, đa tạ đại nhân. Nói xong, hai người lập tức tìm giấy bút, nhanh chóng viết ra những câu hỏi của mình. Bên kia, Tiêu Thần tiến tới cửa bách thú đường. Khách nhân, ngài lại đến, ngài là mang theo tiền, hay là đã thành thuần thú sư? Hầu người cười hỏi, ta đã thi đậu thuần thú sư. Tiêu Thần đáp, lấy ra ký hiệu thuần thú sư của mình. Hà, ngài thật biết nói đùa, thuần thú sư, thật sự là ký hiệu thuần thú sư sao? Hầu người kinh ngạc hỏi, ta có thể đi vào không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi, cái này, tự nhiên có thể. Hầu người chất phác gật đầu, nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, hầu người ngẩn người, ra hỏa này. Thật sự, trong thời gian ngắn như vậy mà đã thi đậu thuần thú sư, quả thực, khủng bố, hầu người run giọng nói. Bên kia, sau khi Tiêu Thần tiến vào bách thú đường, hắn đi quanh một lát, nhưng vẫn không tìm thấy đồ vật phù hợp với mình. Vị khách nhân này, không biết ngài đang tìm kiếm gì. Một thị nữ nhìn thấy hắn liên tục lắc đầu, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hảo yêu thú cấp cao, tốt nhất là thần thú, các ngươi có không? Tiêu Thần hỏi. Thị nữ sửng sốt, rồi cười nói, thần thú, khách nhân, ngài nói giỡn hay sao? Thực lực của thần thú, một khi tàn sát bừa bãi, phỏng chừng toàn bộ hoàng đô đều sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta, những kẻ hèn mọn ở bách thú đường, làm sao có loại đồ vật này? Bất quá, yêu thú cấp cao thì ta biết có. Khách nhân có muốn đi xem thử không? Tiêu Thần gật đầu nói, đương nhiên, dẫn đường cho ta. Vâng, thị nữ xoay người, dẫn hắn vào sâu trong bách thú đường. Khách nhân, phía trước là bí cảnh bên trong bách thú đường, bách thú cốc được chia thành 6 lĩnh vực. Càng vào bên trong, yêu thú có thực lực càng cường. Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, hỏi, là ý nói, ta có thể săn giết yêu thú trong bách thú cốc. Thị nữ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, yêu thú trong bách thú cốc không thể tùy ý săn giết, chỉ có thể thuần phục mà thôi. Thuần phục, Tiêu Thần nghe thấy, khẽ gật đầu, không sai, ta nhìn khách nhân, ngươi đeo ký hiệu thuần thú sư, chứng minh ngài là thuần thú sư đúng không? Ngài có thể sử dụng thuần thú thuật để thuần phục yêu thú trong bách thú cốc. Thị nữ giải thích, Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, nói, ta có thể thuần phục yêu thú, ta đây thuần phục tất cả yêu thú, đều thuộc sở hữu của ta sao? Hắn hỏi, thị nữ mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngài có bản lĩnh đó. Tiêu Thần liền xác nhận một lần nữa, mặc kệ ta thuần phục bao nhiêu, thuần phục yêu thú gì, đều thuộc sở hữu của ta sao? Bao nhiêu, ha, cho dù ngươi là cao giai thuần thú sư, cũng chẳng thể thuần phục được bao nhiêu đâu. Thị nữ hơi nhếch miệng cười nói, đùa gì thế? Suy nghĩ muốn thuần phục một đầu yêu thú, sao có thể dễ dàng như vậy? Thông thường mà nói, với phẩm giai thuần thú sư, muốn thuần phục một đầu yêu thú, chưa được mấy canh giờ, gần như là không có khả năng. Thậm chí, với một số yêu thú cường đại, tiêu tốn mấy ngày, thậm chí mấy tháng thời gian để thuần phục cũng là chuyện rất thường gặp. Nhìn Tiêu Thần có thể nói ra những lời này, trong mắt thị nữ, hắn rõ ràng là một kẻ chưa có kinh nghiệm trong việc thuần thú. Hảo, ta đây bắt đầu rồi. Tiêu Thần cười nói, khách nhân, ta phải nhắc nhở ngài một câu. Trong bách thú cốc, nguy hiểm dị thường. Xin ngài, không nên tùy tiện thâm nhập vào khu vực có yêu thú cấp cao. Nếu không, nếu gặp phải nguy hiểm gì, bách thú đường chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Thị nữ với vẻ mặt trịnh trọng nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, ta minh bạch, nói rồi. Hắn hiền bước vào bách thú cốc, khu vực thứ nhất đều là yêu thú cấp 1 sao, đối với ta không có tác dụng gì. Tiêu Thần dùng hồn lực quét một vòng, ngay lập tức trong phạm vi trăm dặm, mọi yêu thú đều hiện rõ trước mắt hắn, phải đi vào khu vực sâu hơn. Tiêu Thần nói rồi bay về phía sâu trong bách thú cốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã kéo dài qua 3 khu vực, đến được khu vực thứ 5, khu vực này đều là yêu thú thần võ cảnh, những yêu thú nơi đây mới có chút ý nghĩa. Tiêu Thần dùng hồn lực quét qua, tức thì hai mắt hắn tỏa sáng, giống. Đúng lúc Tiêu Thần đang hưng phấn, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang lên từ phía sau hắn. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy một con yêu thú lớn đang tiến về phía mình, dương nanh múa vuốt. Cắt, chỉ có thực lực thần võ cảnh tam trọng sao, lại không có thần thú huyết mạch, quá yếu, không cần phải. Tiêu Thần thất vọng, lắc đầu, ngao, con yêu thú kia, thấy Tiêu Thần có bộ dáng này, cũng sững sờ. Yêu thú thần võ cảnh, đã có linh trí không kém, nên nó có thể hiểu được biểu tình của Tiêu Thần. Dáng vẻ này hiển nhiên, là đang ghét bỏ. Ngươi ghét bỏ điều gì? Ghét bỏ chính mình quá yếu ư? Một cái chớp mắt, yêu thú tức giận, ngọn lửa trong lòng hoàn toàn bùng lên. Oanh, yêu thú gầm lên một tiếng, vung tay hướng về phía Tiêu Thần. Cút qua một bên đi, nhưng Tiêu Thần lại chỉ lướt mắt nhìn nó, rồi trở tay một cái tát quật ra ngoài. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, va chạm với nhau, yêu thú to lớn kia, lập tức bị quật ngã bay ra. Ầm ầm ầm, yêu thú bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, dọc đường đi, đập nát vô số cây cối và đá tảng. Trống, ngay sau đó, yêu thú xoay người bỏ dậy, vẻ mặt cuồng nộ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy, nhướng mày, nói, không thể săn giết thứ này, nhưng nếu không cho nó một chút lợi hại nếm thử, gia hỏa này cũng sẽ không lùi bước, không bằng hù dọa nó một chút. Hắn trong lòng chợt nghĩ, tay trái nắm lại, oanh, chỉ trong chốc lát, sức mạnh huyết thống bùng nổ, hai đầu cự thú hiện ra bên cạnh hắn. Ô, ai ngờ, khi yêu thú thấy sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần, cả người chấn động, sau đó nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy bò tới trước mặt Tiêu Thần, rồi dùng cái mũi ủi vào chân hắn. Có ý tứ gì? Ngươi muốn nhận chủ? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Yêu thú liều mạng gật đầu. Tiêu Thần vẻ mặt ghét bỏ, nói, lăn đi, ngươi quá yếu. Yêu thú nghe vậy, cả người chấn động, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt thất vọng. Và lúc này, tìm được, phía sau Tiêu Thần, Có người kinh hỉ kêu lên, vèo, vèo, vèo. Theo sau, vài đạo thân ảnh từ hướng kia chạy như bay tới, dừng lại không xa phía sau Tiêu Thần. Bên kia, ngươi làm gì ở đây? Con yêu thú này, chúng ta coi trọng, ngươi tránh ra cho ta. Một âm thanh quen thuộc vang lên, thật cản rỡ. Tiêu Thần quay đầu lại, quả nhiên thấy một người quen. Người này không phải là Lý Minh, kẻ đã cười nhạo mình ở cửa Bách Thú Đường sao? Cái gì? Thế nhưng là ngươi? Lý Minh kinh hồ. Ngay lúc này, một thiếu nữ đứng sau Lý Minh cũng kinh hồ. Tiêu Thần công tử, là ngươi sao? Âm thanh này thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Thần. Hắn liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng và sững sờ. Là ngươi, ngươi tên là Ngọc Nhi. Thiếu nữ này chính là cháu gái của trưởng lão Bách Thú Đường, phân bộ Thiên Hương Quốc. Hắn còn nhớ lúc trước mình đã ra tay cứu nàng khỏi độc. Không ngờ giờ lại gặp lại ở đây. Ngọc Nhi, ngươi biết hắn? Ngọc Nhi bên cạnh, một cô gái có vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Nhiều Mộng, đây chính là vị thần y mà ta đã nhắc đến, Tiêu Thần công tử. Ngọc Nhi vội nói. Thần y? Cô gái Lâm Nhiêu Mộng nghe xong, đánh giá Tiêu Thần từ đầu đến chân một cái, sau đó khẽ gật đầu nói. Nguyên lai như vậy, Tiêu Thần công tử tuổi còn trẻ mà đã có y thuật kinh thiên, thật đáng nể. Tại hạ là Lâm Nhiêu Mộng, là tỷ muội tốt của Ngọc Nhi. Tiêu Thần cũng gật đầu đáp. Hân hạnh. Thấy hai người bạn họ nói chuyện, trong mắt Lý Minh lóe lên một tia ghen ghét. Hắn hướng về Tiêu Thần hừ lạnh nói. Tiểu tử, người ở đây làm gì? Tiêu Thần nhíu mày đáp. Ta làm gì có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi? Lý Minh trừng mắt nhìn, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được cơn tức giận, nói. Được, ta không quan tâm ngươi muốn làm gì. Nhưng con yêu thú này, chúng ta đã theo dõi hơn mấy tháng rồi. Hôm nay, ta nhất định phải nhờ Như Mộng cô nương thuần phục nó. Ngươi không thể đoạt. Tiêu Thần gật gật đầu nói. Ngươi muốn thuần phục nó sao? Vậy thì thật tốt, ta còn ngại nó chướng mắt lắm. Ngươi đến đây đi. Nói rồi, hắn lùi sang một bên. Lý Minh không ngờ Tiêu Thần lại chủ động nhường đường như vậy, liền sáng mắt lên, cười nói. Tiểu tử, ngươi thực sự thức thời đấy. Nhưng mà không được, loại yêu thú cấp bậc này không phải ngươi có thể thuần phục đâu. Nói rồi, Lý Minh nhìn Lâm Như Mộng, nói. Như Mộng cô nương, con yêu thú này thực lực không yếu. Tuy rằng ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn cần một vài vị phối hợp mới có thể thành công thuần phục. Lâm Như Mộng gật đầu nói. Xin phiền Lý Minh công tử, ngài cứ việc ra tay, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngài. Lý Minh cười lớn một tiếng, phi thân vào trước mặt con yêu thú, tay trở lại, mời đạo hạnh hoàng kỳ bày ra, vây kín con yêu thú ở bốn phương tám hướng. Thuần thú trận pháp, linh động trận. Lý Minh quát lên một tiếng lớn, tức thì bốn phía hạnh hoàng kỳ bày lên, vô số linh khí vây trụ yêu thú, phản âm linh, dùng. Lý Minh xuất thủ lần nữa, đong đưa tay cầm một cái lục lạc, không ngừng lay động. Trong khi đó, Tiêu Thần thấy vậy, vẻ mặt ngơ ngác nói, hắn đang làm gì vậy? Thấy Tiêu Thần hỏi, Ngọc Nhi vội vàng giới thiệu, Tiêu Thần công tử, Lý Minh công tử đang thuần thú. Lý Minh công tử là thiên tài thuần thú sư của Lý gia, một thế gia thuần thú nổi tiếng tại Hoàng Đô. Thiên phú thuần thú của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn ngưng giọng nói, thiên phú thuần thú mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng ta cảm thấy hắn đây đang tìm đường chết thì có. Có ý tứ gì? Mọi người nghe vậy đều cảm thấy khó hiểu. Lý Minh càng tức giận nói, tiểu tử hỗn xược, không hiểu mà lại nói lung tung. Nếu không cẩn thận, ta có tin là trong chốc lát sẽ phế ngươi không? Tiêu Thần hừ lạnh nói, người phế không phế ta, ta không biết, nhưng ta biết, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chính ngươi sẽ bị phế đi. Ngươi? Lý Minh vừa định răn dạy Tiêu Thần thêm vài câu, thì bỗng nhiên, giống, một tiếng gầm vang lên, yêu thú đang bị trói buộc dưới hạnh hoàng kỳ, bỗng nhiên bùng nổ. Sao lại xảy ra chuyện này? Gia hỏa này bỗng nhiên cuồng bạo như vậy? Ngọc Nhi kinh ngạc nói. Lâm Như Mộng cũng sững sờ, nói, không thể nào, phản âm linh, chẳng phải phải làm cho yêu thú yên ổn sao? Tại sao lại trái ngược cuồng bạo như vậy? Lý Minh bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Tiêu Thần và giận dữ nói, có phải ngươi giở trò quỷ hay không? Tiêu Thần đưa tay lên, nói, trời đất chừng dám, lần này ta cũng thật sự không làm gì cả. Nhưng ta thật sự khuyên ngươi, đừng dùng cái lục lạc đó, nếu không sẽ gặp chuyện lớn. Lý Minh tức giận nói, hừ, ngươi biết cái gì, Như Mộng cô nương, mấy người các ngươi ổn định trận pháp, ta không tin không trấn áp được con yêu thú này. Này, được rồi, Lâm Như Mộng gật đầu, tiếp tục củng cố trận pháp. Trong khi đó, Lý Minh tiếp tục đong đưa phản âm linh, khiến tiếng chuông vang lên liên tục, gục xuống cho ta, Lý Minh cười nói. Nhưng mà, giống, con yêu thú mở to đôi mắt đỏ rực, đột nhiên há miệng to như cái chậu máu. Ong, chỉ trong chốc lát, một cỗ năng lượng to lớn ngưng tụ trong miệng nó. À, đây là, Lý Minh nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó, nháy mắt, ầm ầm ầm ầm, cỗ năng lượng đó hóa thành một cột sáng, hướng về phía Lý Minh oanh kích. Hạnh Hoàng Kỳ, cho ta phong. Lý Minh vung tay lên, Hạnh Hoàng Kỳ hoành ngang trước mặt mình, biến thành một màn ánh sáng, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, cột sáng đánh vào quầng sáng, khiến quầng sáng vặn vẹo vài cái, rồi ầm một tiếng nổ tung, phốc. Theo sát, Lý Minh phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài mấy chục trượng. Một đòn vừa rồi khiến hắn trọng thương. Cái gì? Sao có thể? Mọi người thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Lý Minh chính là thiên tài thuần thú, vậy mà đối mặt với con yêu thú này, không những không thuần phục được mà còn bị thương nặng, tên ghê tởm. Vì sao? Lý Minh mặt mũi đầy vẻ khó tin. Bên cạnh, Tiêu Thần thở dài nói, ta đã sớm nói với ngươi, không thể dùng phản âm linh để trói nó. Ngươi không nghe à? Lý Minh tức thì nổi giận, ngươi biết cái gì về thuần thú? Đừng cho rằng ngươi đoán đúng một lần thì có thể chỉ trích ta. Đợi xem khi nào ngươi thuần phục được con yêu thú này, rồi hãy nói với ta. Tiêu Thần sửng sốt một chút, đáp, ngươi nói cái này à? Thật đơn giản mà. Ừm, ngươi nói đơn giản. Lý Minh ngạc nhiên. Sau một lúc, hắn bĩu môi nói, ngươi vô tri quả thực không sợ. Thôi được, vậy ngươi hãy thuần phục một con cho ta xem thử. Tiêu Thần gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn liền hướng về phía con yêu thú đi đến. Tiêu Thần công tử, không nên đi qua. Ngọc Nhi vội vã chạy tới đứng sau lưng Tiêu Thần, khuyên nhủ. Đúng vậy, Tiêu Thần công tử, con yêu thú này tên là Khiếu Thiên Lang, có thực lực thần võ cảnh tam trọng, cực kỳ hung hãn, ngay cả ngũ giai thuần thú sư bình thường cũng rất khó thuần phục. Hiện giờ, Hạnh Hoàng Kỳ cũng đã bị hủy diệt. Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể thuần phục, chúng ta vẫn nên lùi lại trước đã. Lâm Như Mộng nhìn thấy Khiếu Thiên Lang trước mắt, trên gương mặt hiện rõ vẻ muốn. Nhưng nàng cũng hiểu, trong tình huống hôm nay, muốn thuần phục yêu thú này dường như khả năng không lớn. Đúng lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, không có gì đâu, thật đơn giản, các ngươi chỉ cần nói cho ta ai muốn làm chủ nhân của yêu thú này thì được. Ai? Một vài người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Ngọc Nhi do dự một chút, rồi nói, là Như Mộng muốn thuần phục nó, nhưng, à, được rồi, ta sẽ giúp nàng thuần phục. Tiêu Thần đáp, ngươi giúp nàng thuần phục, ha ha, ngay cả ta cũng đã thất bại, ngươi còn muốn thuần phục nó. Lý Minh ở bên cạnh nghe xong, trừng mắt nhìn, Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, đừng so sánh ngươi với ta, ngươi còn không xứng. Ngươi? Lý Minh trợn mắt, giận đến mức không nhịn được mà cười nói, được, ta cũng thật sự muốn xem ngươi thuần phục được Khiếu Thiên Lang này như thế nào. Ngọc Nhi và những người khác không nói gì, nhưng trong lòng họ cũng rất tò mò, muốn biết Tiêu Thần sẽ thuần phục yêu thú này như thế nào. Lúc này, Tiêu Thần quay sang Khiếu Thiên Lang, nhìn nó một chút, rồi chỉ về phía Lâm Như Mộng mà nói, ngươi, nhận nàng làm chủ đi, ngươi, nhận nàng làm chủ đi. Một câu nói như vậy, có thể coi là thuần phục sao? Mọi người nghe xong, đều ngơ ngẩn, đây cũng được gọi là thuần phục sao? Thiên hạ có muôn vàn cách thuần phục yêu thú, nhưng chưa ai thấy kiểu thuần phục như thế này. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi gọi đó là thuần phục sao? Tiểu tử, ngươi đến đây chơi xiếc ảo thuật à? Thật trong thiên hạ không thiếu điều kỳ lạ, ngươi cái tên này. Lý Minh còn đang suy nghĩ để cười nhạo Tiêu Thần, thì đã thấy đầu kia con Khiếu Thiên Lang. Nghe xong lời Tiêu Thần, nó đột nhiên chạy về phía Lâm Như Mộng. Ở giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nó bắt đầu dùng đầu cọ vào chân nàng. Ây, đây là, sao lại xảy ra chuyện này? Lâm Như Mộng bị dọa đến choáng váng. Tiêu Thần thản nhiên nói, sao ngươi lại ngẩn người? Nó đã tỏ vẻ thần phục, mau thu phục đi. À, đúng, mau thu phục. Lâm Như Mộng lúc này mới lấy lại tinh thần, trong tay nàng kết ấn, cùng Khiếu Thiên Lang tiến hành linh hồn khế ước, thu phục. Ta thật sự thu phục được Khiếu Thiên Lang. Sau khi thu phục thành công, Lâm Như Mộng vui mừng không thôi. Ôi, chúc mừng, Như Mộng, ngươi cuối cùng đã đạt được nguyện vọng. Bên cạnh, Ngọc Nhi cũng hưng phấn nói. Nhưng từ xa, Lý Minh thấy cảnh tượng này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười lớn. Ha ha, Như Mộng, ngươi xem đi, ta đã nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi thuần phục Khiếu Thiên Lang. Ta nói được, thì làm được, đúng không? Ừm, nghe hắn nói vậy, Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, gia hỏa này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng là chính mình thuần phục yêu thú, mà hắn lại nói là hắn thuần phục. Lý Minh công tử, ngươi có ý gì? Ngọc Nhi nhíu mày, hỏi. Lý Minh bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ý nghĩa gì? Điều này chẳng phải rõ ràng sao? Kỳ thật, ta vừa mới sử dụng trận pháp cùng phản âm linh, đã thuần phục gia hỏa này rồi, chỉ là một chút ngoài ý muốn, mới khiến ta bị thương mà thôi, không có chút nào liên quan đến ngươi. Là như vậy sao? Ngọc Nhi và Lâm Như Mộng đều dao động khi nghe hắn nói. Lý Minh hừ lạnh, đương nhiên rồi, nếu không, các ngươi đã nghe qua sự tình này chưa? Một câu, nhường cho yêu thú thuần phục, dù ngươi là ngũ giai hay lục giai thuần thú sư, cũng không thể làm được. Tiêu Thần nghe xong, thở dài, ngươi nói nó là ngươi thuần phục, vậy ngươi có dám tiến lại sở nó một chút không? Lý Minh ngạo nghễ đáp, đương nhiên, có gì mà không dám. Nói rồi, hắn sải bước tiến tới Khiếu Thiên Lang. Lang huynh, đừng khẩn trương, cho ta sờ một chút. Lý Minh mỉm cười nói, sau đó thận trọng đưa tay ra. Chỉ là, khanh, trong nháy mắt, hai tròng mắt của yêu thú phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó, hự, Khiếu Thiên Lang vừa mở miệng, lập tức cắn vào tay Lý Minh và điên cuồng vùng vẫy. A, à, buông ta ra. Lý Minh thảm thiết gào lên không ngừng. Khiếu Thiên Lang, câm mồm. Lâm Như Mộng vội vàng kêu lên, ôi, Khiếu Thiên Lang mới nhả ra, ném Lý Minh sang một bên. Mọi người nhìn thấy cánh tay Lý Minh, liền thấy trên đó có hai dấu răng rất lớn, thậm chí xương cốt còn bị xuyên thủng. Nếu không phải Lâm Như Mộng kịp thời can thiệp, cánh tay của hắn có lẽ đã bị cắt đứt. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi nói ngươi không được, hà tất phải cậy mạnh như vậy. Lý Minh nắm lấy cánh tay bị thương của mình, phẫn nộ đáp, ngươi, ta không được, nhưng ngươi thì sao? Giờ đây đổi cho ngươi, ngươi đi sở nó đi. Lâm Như Mộng, không cho ngươi giả lệnh, cho Khiếu Thiên Lang bất kỳ điều gì. Hắn bị thương, tự nhiên cũng muốn Tiêu Thần chịu đựng đau đớn giống như hắn. Này, hay là thôi đi. Lâm Như Mộng vẻ mặt khẩn trương, nếu ngay cả Lý Minh đã bị thương, mà Tiêu Thần lại gặp rắc rối, nàng cảm thấy hơi áy náy. Không được, hắn nhất định phải đi, trừ phi hắn tự thừa nhận hắn là kẻ nhu nhược. Lý Minh lạnh giọng nói. Tiêu Thần lắc đầu, được rồi, ta sẽ đi. Nói xong, hắn không đợi mọi người phản ứng, đã hướng về phía Khiếu Thiên Lang mà tiến tới. Hà hà, cắn đứt tay chân của hắn, tốt nhất là cắn chết hắn. Lý Minh nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần đã đến bên Khiếu Thiên Lang, nói, lại đây, nằm sắp xuống, lại đây, nằm sắp xuống. Đây là Khiếu Thiên Lang đấy, sao lại có thể nghe lời Tiêu Thần như một con chó vậy? Hà ha, tên này quả nhiên đang tìm chết, thật tốt. Nếu chọc giận Khiếu Thiên Lang, hắn sẽ gặp họa lớn. Lý Minh trong lòng vui mừng, nhưng mà, thình thịch, Khiếu Thiên Lang cứ thế, chậm rãi đi đến dưới chân Tiêu Thần, nhưng lại thật sự nằm xuống đất. Cái gì? Sao có thể? Mọi người đều ngơ ngác, Lý Minh thì trừng mắt, nói, Lâm Như Mộng, là ngươi làm sao? Ý nghĩ đầu tiên của Lý Minh chính là Lâm Như Mộng đang cố ý hại mình. Nhất định là nàng đã dùng thủ đoạn nào đó để khiến Khiếu Thiên Lang làm như vậy. Nhưng Lâm Như Mộng ngưng bi, nói, không phải, ta không hề làm gì cả. Không phải ngươi làm, sao có thể? Nếu không phải mệnh lệnh của ngươi, sao gia hỏa này lại nghe lời hắn? Lý Minh vẫn không tin. Bên cạnh, Tiêu Thần nói, được rồi, lại để ngươi xem thử. Này, ngươi đứng dậy cho ta, ngồi xổm, giơ tay, trở mình, té ngã, đứng chổ ngược. Tiêu Thần vừa chỉ vừa ra lệnh, Khiếu Thiên Lang cũng làm theo từng động tác mà không chút do dự. Cái này tính là cái gì? Ngay cả một con chó cũng không thể nghe lời như vậy. Hơn nữa, đây chính là Khiếu Thiên Lang, loài yêu thú kiêu ngạo, khó thuần phục nhất. Thậm chí, khi đã bị thuần phục, những con khiếu thiên lang cũng không nhất thiết sẽ nghe lời chủ nhân. Nhưng mà, Tiêu Thần đâu? Hiện tại hắn còn chưa phải là chủ nhân của khiếu thiên lang, lại có thể khiến nó làm nhiều động tác như vậy. Càng mấu chốt hơn là, ánh mắt của khiếu thiên lang nhìn Tiêu Thần lại như đang lấy lòng. Một con khiếu thiên lang mạnh mẽ lại đi nịnh bợ một thiếu niên mười mấy tuổi. Sao có thể xảy ra chuyện này? Giải thích duy nhất chính là Tiêu Thần thật sự là người thuần phục yêu thú này. Hơn nữa, trình độ thuần phục của hắn còn vượt xa rất nhiều so với những yêu thú khác. Tốt, trở về đi. Tiêu Thần dùng chân đá vào mông của khiếu thiên lang. Sau đó con yêu thú này mới hùng hục chạy về bên cạnh Lâm Như Mộng. Lần này xong chưa? Tiêu Thần quay sang hỏi Lý Minh. Lý Minh lúc này mặt đã tái xanh. Hắn không thể nào nghĩ rằng một người mà trước đây mình từng xem thường lại có sức mạnh cường đại đến mức này. Trong khoảnh khắc, Lý Minh nhớ lại những lời nói trước kia của mình với Tiêu Thần, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Còn Ngọc Nhi và Lâm Như Mộng thì cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Thần. Họ không thể tin vào mắt mình. Người trước mặt này thật sự quá kinh khủng. Tốt, ta còn có việc khác, muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Mấy người các ngươi nên làm gì thì làm đó đi. Tiêu Thần xua tay nói. Nói xong, hắn liền tiến vào sâu bên trong bách thú cốc. Này, hắn rốt cuộc là người nào? Nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, Lâm Như Mộng kinh ngạc hỏi. Ngọc Nhi hít sâu một hơi, đáp, hắn là thần nhân. Thần nhân? Lâm Như Mộng trong lòng run rẩy. Bên kia, sau khi rời khỏi Ngọc Nhi và những người khác, Tiêu Thần đi thêm mấy chục dặm đường trong bách thú cốc thì bị một đầu yêu thú cự tích ngăn cản đường đi. Ngào, con yêu thú cự tích gầm lên điên cuồng hướng về phía Tiêu Thần. Lần này là thần võ cảnh ngũ trọng yêu thú sao? Vẫn còn quá yếu, cút qua một bên đi. Tiêu Thần bày ra sức mạnh huyết thống, một cước đá bay con yêu thú. Ố, sau khi cự tích bị Tiêu Thần đá bay, giống như khiếu thiên lang, nó chủ động hướng về phía Tiêu Thần để nhận chủ, cút qua một bên đi. Tiêu Thần lại tỏ ra không kiên nhẫn, tiếp tục tiến về phía trước. Cự tích tuy bị Tiêu Thần quát, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, gắt gao bám theo sau hắn, tỏ vẻ không rời. Ngươi thật là hùng hổ. Được rồi, nếu đã nguyện ý đi theo, thì cứ đi theo. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để tâm nhiều. Cứ như vậy, hắn một đường hướng vào sâu trong bách thú cốc. Thế nhưng, khi Tiêu Thần đặt chân đến khu vực thứ 6, hắn phát hiện sau lưng đã có hơn 100 đầu yêu thú thần võ cảnh. Tất cả đều giống như cự tích, đồng loạt tỏ ra cầu thu phục. Chỉ đến khi Tiêu Thần đặt chân vào khu vực thứ 6, những yêu thú ấy mới sợ hãi dừng lại, không dám tiến thêm bước nào. Cuối cùng cũng không theo nữa sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua đám yêu thú, cười nói. Hắn trong lòng hiểu rằng, việc có nhiều yêu thú thần võ cảnh dừng bước như vậy, chứng tỏ thực lực bên trong yêu thú vô cùng cường đại. Yêu thú cấp tiên ma khác, chỉ mong đừng làm cho ta thất vọng. Tiêu Thần híp mắt nói. Hồ, hắn điểm mũi chân một cái, gia tăng tốc độ tiến vào khu vực thứ 6. Ông, hồn lực lan tỏa, Tiêu Thần dần dần hiểu rõ về khu vực thứ 6. Khu vực thứ 6 của không gian lớn hơn rất nhiều so với năm khu vực trước. Nồng độ linh khí ở đây cũng đặc quánh đến mức đáng sợ, có thể nói là một mảnh động thiên phúc địa. Thế nhưng số lượng yêu thú ở nơi này lại thiếu thốn đến cực hạn. Tiêu Thần bay qua mấy trăm dặm nhưng vẫn không gặp bất kỳ yêu thú nào. Chẳng lẽ trong khu vực thứ 6 này thật sự không có yêu thú? Tiêu Thần trong lòng nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, một luồng sát ý mãnh liệt bỗng nhiên từ sau lưng hắn chuyển đến. Có địch nhân. Tiêu Thần thầm hít một hơi khí lạnh, căn bản không kịp xoay người, chỉ vung trường kiếm lạnh giá ra sau. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, một sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh bay hắn ra xa mười mấy dặm, hắn mới dừng lại được. Nhưng khi dừng lại, Tiêu Thần cảm thấy ngực mình khó chịu. Vừa rồi cú đánh ấy khiến hắn bị thương. Người nào? Tiêu Thần quay đầu lại nhìn, nhưng phát hiện phía sau mình không có bất kỳ ai. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật to gan, xâm đến địa bàn của lão nương. Một giọng nói giờ thé vang lên, không ngờ lại từ đâu đó bên cạnh phát ra. Sao có thể? Tiêu Thần nghe xong liền sững sờ. Thế nhưng có người có thể đứng bên cạnh hắn mà không để hắn phát hiện? Ha ha, đừng nhìn, bằng ngươi không thể tìm ra được hành tích của ta. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh. Ngươi đã chịu đựng được một kích toàn lực của ta, nhưng vẫn không chết. Cũng được, ta cho ngươi một con đường sống. Làm người sủng của ta, ta tha cho ngươi một mạng như thế nào? Thanh âm kia tiếp tục nói, người sủng, ngươi là yêu thú. Kiêu thần kinh ngạc hỏi, ha ha, rốt cuộc ngươi đã đoán ra rồi sao? Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể đoán ra chân thân của ta, ta sẽ thả ngươi đi. Thanh âm kia nói, hắn dám nói như vậy, vì hắn tin chắc rằng Kiêu thần không thể nào nhận ra được thân phận của mình. Nhưng mà, hừ, còn không phải là thị huyết ma văn sao? Cái gì mà thâm trầm? Kiêu thần thở dài nói, cái gì, làm sao ngươi biết? Thị huyết ma văn kinh ngạc nói, Kiêu thần híp mắt nói, gió lóc hắc linh thiên, động miếu u minh hỏa, sơn thế linh cử tẫn, huy hoàng không mưa rơi. Theo những câu thơ khó hiểu mà Kiêu thần niệm ra, thanh âm của thị huyết ma văn tức khắc run rẩy nói, ngươi biết bốn câu này từ bao giờ? Ngươi rốt cuộc là ai? Kiêu thần đáp, ta từ đâu biết được? Ngươi không cần biết, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn có huyết ma kinh toàn văn hay không? Ngươi có huyết ma kinh toàn văn? Không thể nào, thị huyết ma văn hoảng hốt nói. Kiêu thần lạnh giọng nói, đừng nói khả năng có hay không, ta chỉ hỏi ngươi muốn hay không muốn. Muốn, ta đương nhiên muốn. Nếu ngươi có thể đem huyết ma kinh cho ta, ta sẽ phóng ngươi đi ra ngoài. Thị huyết ma văn thanh âm run rẩy. Kiêu thần cười lạnh nói, ngươi rất mạnh, ta muốn đánh bại ngươi gần như là không thể. Nhưng nếu ta muốn đi, ngươi cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Ta không cần ngươi phóng ta. Thị huyết ma văn hử nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá tự tin chăng? Kiêu thần cười đáp, đó là vì ta có đủ thực lực. Thị huyết ma văn cười nhạt, thật sao? Vậy ta sẽ đánh tan mộng tưởng của ngươi, để ngươi nhận rõ thực lực của chính mình. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng ít ra ngươi sẽ phải trả giá cho chút đau khổ. Nói xong, một đạo sát ý lại nổi lên, lại tới. Kiêu thần sắc mặt đột biến, hoành kiếm trước mặt, oanh một tiếng vang trầm thấp, hắn lại bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Tốc độ khủng bố, lực lượng càng kinh người. Đây là thực lực của yêu thú cấp nhập ma. Kiêu thần thầm nghĩ, một cú đánh vừa rồi khiến hai cánh tay của hắn bắt đầu tê dại. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu cú. Lúc này, sát ý lại kéo đến, oanh, oanh, oanh. Chỉ trong chốc lát, thị huyết ma văn liên tục oanh kích Tiêu thần hơn 10 đòn, mỗi lần đều khiến hắn bị đánh bay ra xa. Ha ha, tiểu tử, đừng cố gắng chống đỡ nữa, giao ra kinh văn, ta sẽ thả ngươi đi. Thị huyết ma văn nói, nhưng Tiêu thần cười lạnh đáp, xin lỗi, ánh mắt của ta đã thích ứng với tốc độ của ngươi. Khởi đầu, Tiêu thần hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của thị huyết ma văn, nhưng sau mấy chục lần công kích, hắn đã có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng của nàng. Ha ha, thấy được thì sao, sức mạnh của ngươi không thể chống cự ta, ngươi vẫn sẽ bại. Thị huyết ma văn hừ lạnh. Tiêu thần mỉm cười nhẹ nhàng nói, lực lượng đáng tiếc, đấy chưa phải là toàn lực của ta. Cửu dương thần thể khai, sức mạnh huyết thống khai. Tiêu thần quát lớn, hai luồng lực lượng đồng thời bùng nổ. Ầm ầm ầm, ngay lập tức khí thế của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần. Cái gì, ngươi thế? Nhưng thị huyết ma văn hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu thần còn giấu giếm thực lực. Chưa kịp chớp mắt, nàng đã tỉnh táo lại và lạnh lùng nói, dù là như vậy thì sao, ngươi vẫn sẽ bại. Oanh oanh oanh oanh. Ngay sau đó, thị huyết ma văn lại lao vào tấn công Tiêu thần. Hắn một tay nắm chặt thanh kiếm giá rét, liên tục đối kháng với các đòn tấn công của nàng. Mặc dù trải qua mấy chục chiêu, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với nàng. Thị huyết ma văn, ta khuyên ngươi nên từ bỏ, muốn giết ta là không thể. Tiêu thần lạnh giọng nói. Hồ, vào lúc này, thị huyết ma văn cuối cùng cũng ngừng công kích. Rõ ràng nàng nhận ra rằng việc muốn đánh chết Tiêu thần thực sự là một chuyện không khả thi. Nếu Tiêu thần muốn rời đi, nàng hoàn toàn không thể cản được. Nói đi, người như thế nào mới bằng lòng đưa kinh văn cho ta? Thị huyết ma văn hỏi. Tiêu thần cười nói, đơn giản, nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ đưa cho ngươi kinh văn. Thị huyết ma văn là một loại yêu thú nhập ma, hơn nữa lại cực kỳ đặc thù. Nàng tuy không phải thần thú, nhưng ở một mức độ nào đó còn kinh khủng hơn cả thần thú. Hơn nữa, căn cứ vào ghi chép trong võ thần công lược, nếu như gia hỏa này đạt đến đại thành, sẽ nắm giữ vô vàn khả năng. Chính vì vậy, Kiêu thần mới muốn thu nạp nàng về dưới trướng. Nằm mơ, thị huyết ma văn kiên quyết từ chối. Kiêu thần mỉm cười nói, ngươi đừng vội từ chối, thần phục ta, ngươi cũng không có gì thiệt thòi. Ngoài huyết ma kinh, ta còn có yêu huyết chín biến, huyết quỷ linh nhận và vạn niệm thập sát. Những thứ này đều là võ kỹ của ngươi, tộc thị huyết ma văn. Ta thấy lúc nãy ngươi công kích ta, không hề dùng chiêu nào, mà chỉ cậy mạnh tấn công, cho nên ta đoán, những võ kỹ này, ngươi cũng không thể học được phải không? Nếu không, ta đã sớm bại rồi, ngươi. Khi nghe những lời này của Tiêu Thần, thanh âm của thị huyết ma văn trở nên không bình tĩnh hơn. Bởi vì những gì Tiêu Thần nói là sự thật, thị huyết ma văn lúc nhỏ đã được đưa tới Bách Thú Đường, nhưng chưa từng có cơ hội học được chuyên thừa của tộc mình. Vì vậy, ngoài việc dựa vào tốc độ và sức mạnh, nàng căn bản không có những công kích khác. Khi nghe Tiêu Thần nói như vậy, nàng rốt cuộc đã động tâm. Và vào lúc này, Tiêu Thần lại nói, hơn nữa, nếu ngươi thần phục ta, sau 2 tháng, ta còn có thể cho ngươi 1 giọt thần huyết. Thần huyết, lời nói cuối cùng của Tiêu Thần cuối cùng đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của thị huyết ma văn. Nếu ta thần phục ngươi, ta cần phải làm gì? Thị huyết ma văn hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta chỉ cần ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, ta sẽ không bắt ngươi làm điều gì quá phận. Hơn nữa, nếu đi theo ta, việc tu luyện sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở lại chỗ này. Thị huyết ma văn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, được, ta có thể thần phục ngươi và cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Nhưng ngươi vừa mới nói đến những vũ kỹ và huyết ma kinh đều phải trao cho ta. Tiêu Thần cười đáp, đương nhiên, nếu ngươi trở thành chiến sủng của ta, điều đó đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của ngươi cũng sẽ trở thành sức mạnh của ta. Để ngươi có thực lực mạnh mẽ, đối với ta sẽ không có gì bất lợi. Sau khi nghe xong, thị huyết ma văn mới thở phào nhẹ nhõm, thi triển một đạo hồn lực hướng về Tiêu Thần thổi đi. Tiêu Thần lập tức hai tay kết ấn, ký kết khế ước với thị huyết ma văn, từ đó trở thành chiến sủng của hắn. Rất tốt, tiếp theo ta sẽ truyền cho ngươi huyết ma kinh, ngoài ra còn có vạn niệm thập sát. Ngươi hiện tại thực lực còn quá thấp, tu luyện 2 thứ này là đủ rồi. Chờ đến khi thực lực ngươi tăng cường, ta sẽ lại truyền cho ngươi các chiêu thức khác. Nói xong, Tiêu Thần dùng thần niệm truyền kinh văn cùng võ kỹ cho thị huyết ma văn. Thật sự là như vậy, thị huyết ma văn sau khi nhận được kinh văn cùng võ kỹ vô cùng hưng phấn mà văn bái tạ chủ nhân. Nàng nói, dừng lại bên tay Tiêu Thần, bái tạ, nguyên lai ngươi là người như vậy. Tiêu Thần nhìn thoáng qua thị huyết ma văn, có chút kinh ngạc. Hắn nhận thấy thị huyết ma văn có kích thước nhỏ bé, không khác gì con muỗi. Không trách được trước đó hắn không phát hiện ra hành tung của nàng, bởi vì thể trạng của nàng thật sự là quá nhỏ. Tuy nhiên, khác với con muỗi, nàng lại là một nữ nhân. Chỉ có điều sau lưng nàng có 6 đôi cánh, không ngừng vỗ. Ta có việc muốn hỏi ngươi, trong khu vực thứ 6 này còn có bao nhiêu yêu thú, thực lực của chúng ra sao? Tiêu Thần mở miệng hỏi, thưa chủ nhân, trong khu vực thứ 6, ngoài ta ra, còn có 3 yêu thú, thực lực không phân cao thấp với ta. Thị huyết ma văn đáp. Tiêu Thần gật đầu nói, được, dẫn ta đến, đem chúng thu phục từng cái. Vâng, thị huyết ma văn đáp. Hô, Tiêu Thần thân hình như điện, cấp tốc chạy về một hướng, ầm ầm ầm, rất nhanh, hắn và thị huyết ma văn đã đến một mặt đại hồ. Chưa tới gần đại hồ, mặt nước bỗng nhiên băng khai, ngập trời sóng nước quay cuồng, một bóng người to lớn từ trong hồ hiện ra. Ma văn, ngươi cũng dám xâm phạm lãnh địa của ta, ngươi muốn chết sao? Tiếng gầm giận dữ vang lên, theo sau là một bóng người to lớn xuất hiện từ trong hồ nước, háo thiết huyền quy. Tiêu Thần liếc nhìn yêu thú kia, thản nhiên mở miệng, hừ, lão ô quy, ta lần này là theo chủ nhân ta đến đây, ngươi hãy biết điều mà quỳ xuống, thần phục trước mặt chủ nhân ta đi. Thị huyết ma văn lên tiếng với giọng dở thẻ, chủ nhân, háo thiết huyền quy nghe thấy vậy thì sửng sốt, ngay lập tức tức giận nói, ma văn, ngươi thế nhưng bị người thần phục, ngươi cái kẻ vô dụng hèn nhát, chúng ta không phải đã ước định rằng sẽ không khuất phục trước nhân loại sao? Rõ ràng, háo thiết huyền quy rất phẫn nộ khi thị huyết ma văn nhận chủ. Tuy nhiên, thị huyết ma văn hừ lạnh nói, lão ô quy, ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, sao biết được chủ nhân ta cường đại đến mức nào? Ta khuyên ngươi, hãy nhanh chóng thần phục, nếu chủ nhân vui lòng, có lẽ còn thưởng cho ngươi chút lợi ích đấy. Hào Thiết Huyền Quy gào lên, đừng có mơ, bổn tọa là ai, há có thể bị nhân loại thu phục. Ma Văn, hôm nay ta sẽ ở đây đánh chết ngươi và tên chủ nhân cẩu thả này. Nói xong, một tiếng nổ vang lên, Hào Thiết Huyền Quy liền động đậy. Tiêu Thần thấy thế, lên tiếng, Ma Văn, cho ngươi trăm tức thời gian để ta đánh bại lão ô quy này. Trăm tức, không thể nào đâu. Thị huyết Ma Văn vừa nghe, sắc mặt hơi thay đổi. Nàng và Hào Thiết Huyền Quy đã giao đấu vô số lần, nhưng với sức phòng ngự kinh người của nó, nàng chưa bao giờ có thể đánh bại được đối phương. Mà hiện giờ, Tiêu Thần yêu cầu nàng đánh bại đối phương trong trạng thái trăm tức. Điều này thật sự là quá khó khăn. Nhưng Tiêu Thần hừ lạnh nói, ngươi quá coi thường thực lực của tộc ngươi. Ta mới dạy cho ngươi vạn niệm thập sát. Tuy rằng thời gian học có chút ngắn, nhưng ngươi cũng nên lĩnh ngộ được vài phần chứ. Thị huyết Ma Văn gật đầu, có thể có ba phần uy lực không? Tiêu Thần cười nói, ba phần uy lực, như vậy là đủ rồi, ra tay đi. Này, là, thị huyết Ma Văn tuy rằng trong lòng do dự, nhưng vẫn theo lời Tiêu Thần, hướng tới Hắc Thiết Huyền Quy mà phóng tới. Ma Văn, ngươi dám đối kháng với ta sao? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắc Thiết Huyền Quy thấy thị huyết Ma Văn tiến tới, liền tỏ ra khinh thường. Nhưng mà, vạn niệm thập sát, thị huyết Ma Văn lớn tiếng kêu, ngay lập tức, những đạo lăng vân oanh tới, một đạo linh vận kinh khủng phảng phất lay động không gian, dừng lại trên người Hắc Thiết Huyền Quy. Ầm ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp vang lên, thân thể khổng lồ của Hắc Thiết Huyền Quy bị đánh bay ra ngoài, răng rắc. Cùng lúc đó, mai rùa của nó xuất hiện một đạo khe nhỏ. Cái gì? Lần này cả Hắc Thiết Huyền Quy lẫn thị huyết Ma Văn đều ngẩn ra, ai nấy cũng không ngờ rằng lực công kích của thị huyết Ma Văn lại mạnh mẽ đến mức này. Chủ nhân, ta đây là... Thị huyết Ma Văn mặt mày khiếp sợ. Tiêu Thần thản nhiên đáp, ừm, cũng không tệ lắm, tính ra thì cũng không sai biệt lắm, không được phép có chỗ thiếu sót, nhưng cũng không cần vội vàng, chờ ngươi luyện thành chiêu thức này, uy lực ít nhất sẽ tăng lên hơn 10 lần. Có thể tăng lên hơn 10 lần. Thị huyết Ma Văn nghe xong, trong lòng vui mừng như điên. Nàng chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy trong một ngày. Đa tạ chủ nhân đã chỉ điểm, thị huyết Ma Văn vui mừng nói. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Tiêu Thần đáp. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Hắc Thiết Huyền Quy hoàn toàn bị chấn kinh. Chờ một chút, ngươi vừa nói chiêu thức của thị huyết Ma Văn là do ngươi dạy? Hắc Thiết Huyền Quy kinh ngạc hỏi. Thị huyết Ma Văn hừ một tiếng, nếu không bắt chước ngươi thì sao? Này, Hắc Thiết Huyền Quy nghe vậy, không nhịn được mà lại quan sát Tiêu Thần một lần nữa. Tiêu Thần nhíu mày, nhìn Hắc Thiết Huyền Quy và nói, Hắc Thiết Huyền Quy, ngươi miễn cưỡng có thể tính là thần thú hậu duệ, mang theo ba phần thần thú huyết mạch, miễn cưỡng, ngươi có thể sử dụng một chút, nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ truyền cho ngươi thiên long, mai rùa thuật, cơ hội này, chỉ có một lần, ngươi, có nguyện ý thần phục không? Con đường thuần phục thú có vô số phương pháp, nhưng với lục gia yêu thú, linh trí đã gần như hoàn toàn mở ra, nên những phương pháp thuần phục thông thường sẽ rất khó hiệu quả. Do đó, Tiêu Thần chỉ có thể sử dụng cách đơn giản, nhưng thô bạo này, để thuần phục đối phương, thiên long mài rùa thuật, đó là phép luyện thể của long quy nhất tộc, ngươi sao có thể có được? Hơn nữa, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Hắc Thiết Huyền Quy vẻ mặt không tin, nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ta có thể chỉ điểm cho thị huyết Ma Văn, thì cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi có nguyện thần phục hay không? Nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ khiến Ma Văn trực tiếp đánh chết ngươi, sau đó lấy máu thú của ngươi. Thần thú như một người, ân y cùng sử dụng, không có gì là không lợi. Quả nhiên, Hắc Thiết Huyền Quy nhìn thoáng qua thị huyết Ma Văn, cắn răng nói, được, ta nguyện thần phục, nhưng ngươi cần phải thực hiện cam kết của mình. Tiêu Thần cười nói, đương nhiên, kẻ hèn một môn phép luyện thể cũng không phải là điều gì hiếm lạ, chỉ cần ngươi trung thành, về sau sẽ có nhiều lợi ích hơn nữa. Được, ta đây thần phục. Hắc Thiết Huyền Quy nói xong, cùng Tiêu Thần ký kết linh hồn khế ước, xem như đã trở thành chiến sủng của Tiêu Thần. Sau đó, Tiêu Thần mang theo hai yêu thú lại tìm được hai yêu thú khác đang chiếm cứ trong khu vực này. Dùng cùng một phương pháp, hắn thuần phục hai yêu thú này. Hai đại yêu thú này, một con là Bạch Long Lộc, một con là Dung Trời Điêu. Cả hai đều mang trong mình huyết mạch thần thú, cấp bậc 6. Tuy nhiên nhìn những yêu thú này, Tiêu Thần lại cảm thấy thất vọng. Không phải nói rằng, Bách Thú Đường tổng bộ nắm giữ một con chân chính thần thú sao? Tại sao những con này chỉ là hậu duệ của thần thú mà thôi? Tiêu Thần nhìn những yêu thú, tự lẩm bẩm nói, chân chính thần thú. Nghe được lời Tiêu Thần, Thị Huyết Ma Văn kinh hô một tiếng. Khó nói, ngươi biết cái gì? Tiêu Thần nhìn nàng và hỏi. Thị Huyết Ma Văn gật đầu nói, chủ nhân, tin tức mà ngươi nhận được không giả. Trong Bách Thú Cốc thật sự có một vị chân chính thần thú. Cái gì? Ở đâu? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Bên cạnh, Hắc Thiết Huyền Quy ồm ồm nói, Ma Văn, ngươi sẽ không phải muốn để chủ nhân đi chịu chết đấy chứ? Ta thật xin lỗi chủ nhân, là ta chưa nói rõ. Thị Huyết Ma Văn cúi đầu nói. Như thế nào lại có chuyện này? Nói rõ cho ta. Đây là mệnh lệnh, Tiêu Thần nghiêm mặt nói. Nghe vậy, bốn người đều nhìn nhau. Thị Huyết Ma Văn mới thở dài nói, hồi bẩm chủ nhân, chuyện này là bí mật của Bách Thú Đường. Thực ra, Bách Thú Cốc không chỉ có 6 khu vực, ngoài 6 khu vực trước mặt, còn có một khu vực thứ 7 ẩn giấu ở chỗ sâu nhất. Khu vực thứ 7, nơi đó có cái gì? Tiêu Thần ánh mắt sáng lên. Khu vực thứ 7, chỉ có một con yêu thú cư trú. Con yêu thú đó là chiến sủng của đường chủ Bách Thú Đường trước kia. Hiện giờ, nó đã ít nhất có mấy ngàn tuổi. Ngay cả đường chủ hiện tại của Bách Thú Đường cũng phải quy xuống hành lễ. Tôn xưng nó là tiền bối. Thị Huyết Ma Văn nói, lợi hại như vậy. Tiêu Thần nghe xong, hai mắt nhảy dựng. Hắc Thiết Huyền Quy bổ sung, há chỉ là lợi hại thôi sao? Bốn người chúng ta độc bá khu vực thứ 6 của Bách Thú Cốc, cũng được coi là mạnh nhất trong Bách Thú Cốc đó. Nhưng mấy năm trước, chúng ta đã từng cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Bách Thú Đường. Cuối cùng, với thực lực bốn người chúng ta đã lẫn vào được cường hãn. Thế nhưng, khi chúng ta thấy sắp thành công, lão quái vật kia lại xuất hiện. Khi đó, hắn chỉ cần phất tay một cái, liền đem bốn người chúng ta trấn áp trên mặt đất, không ai có thể tránh thoát. Nhắc đến đoạn lịch sử này, bốn đại yêu thú đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hắn cường đại như vậy, vậy thực thể của thần thú kia là gì, thực lực cỡ nào? Tiêu Thần hỏi. Không biết, không thấy rõ. Mấy người này đều đưa ra đáp án như vậy. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt trở nên trầm trọng. Không biết thực thể của hắn là gì mà có thể dùng một tay trấn áp bốn người này. Xem ra thực lực của thần thú trong Bách Thú Đường vượt xa những gì Tiêu Thần tưởng tượng. Ban đầu, Tiêu Thần còn định phục tùng thần thú này để biến hóa cho bản thân sử dụng. Nhưng giờ xem ra, có lẽ hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Ta từng nghe người ta nói, thực lực của tên kia trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều đều là một trong những cường giả nhất. Nếu không phải vì hắn mắc một loại quái bệnh, yêu cầu hàng năm phải chữa bệnh tại khu vực thứ 7 Hỏa Linh Tuyền, thì hắn đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Bạch Long Lộc nói. Ngươi là nói hắn có bệnh? Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, hơn nữa hình như còn mắc bệnh không nhẹ đâu. Bạch Long Lộc gật đầu. Được, nếu hắn có bệnh thì tốt quá. Các ngươi mau dẫn ta tới, ta muốn gặp hắn. Tiêu Thần hưng phấn nói. Nếu như con thần thú kia ở trạng thái toàn thịnh, ta chắc chắn sẽ lập tức xoay người rời đi. Nhưng nếu đối phương có bệnh, thì có thể thao tác để tìm ra đường sống. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không được, chủ nhân, dù cho tên kia có bệnh, nhưng thực lực của hắn vẫn không phải là chúng ta có thể so sánh được. Thị Huyết Ma Văn nói. Đúng vậy, chủ nhân, ngày ngàn vạn lần không nên ý đồ đi thuần phục hắn. Đây là điều căn bản không thể nào làm được. Bạch Long Lộc cũng khuyên nhủ. Tiêu Thần liếc nhìn mấy người, nói, ta có phải là loại người không biết chừng mực không? Ta chỉ là muốn hỏi hắn về một vài đồ vật mà thôi. Đừng nói nhảm, dẫn đường cho ta. Này, được rồi, mấy người không nói thêm gì nữa, đành phải mang theo Tiêu Thần một đường thâm nhập vào Bách Thú Cốc. Cái Bách Thú Cốc này, tuy rằng cửa vào nằm trong Bách Thú Đường, nhưng khi tiến vào bên trong, nơi này liền tự thành một mảnh không gian rộng lớn. Tiêu Thần cùng những người kia đi tới mấy ngàn dặm mà vẫn chưa đến được cuối. Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của Tiêu Thần sắp tiêu hao hết, Dung Trời Điêu bỗng nhiên hô to, "Chủ nhân, chúng ta đã đến." Ừm, Tiêu Thần nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy trước mặt có một cái địa quật lớn. Bên trong địa quật, sóng nhiệt quay cuồng, loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy ở chỗ sâu bên trong, dung nham không ngừng quay cuồng. Đây là khu vực thứ bảy, Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Vâng, chủ nhân, vị tiền bối kia, chính là ở bên trong. Chủ nhân, bên trong khí tức quá khủng bố, chúng ta không thể chịu đựng, lại không thể tiến tới. Một số yêu thú nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu nói. Được, các ngươi ở đây chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền lắc mình, nhảy vào địa quật, hô. Khi tiến vào địa quật, bốn phía sóng nhiệt mãnh liệt ập đến, suýt nữa làm hắn hít thở không thông. Tiêu Thần lập tức vận chuyển linh khí, chống cự lại, sóng nhiệt xâm nhập. Tức thì cảm giác nóng rực dần tiêu tan. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ vang lên bên tai hắn. Người lá gan cũng không nhỏ. Ừm, Tiêu Thần hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng bên cạnh không có một bóng người. Hắn xác nhận rằng, đối phương không giống như thị huyết ma văn với thân hình quá nhỏ bé, cho nên hắn không để ý. Người này dường như thật sự không có ở đây. Chỉ trong một chớp mắt, Tiêu Thần hiểu ra, người nói chuyện chính là thần thú trong Bách Thú Đường, tiền bối, vãn bối vô tình quấy rầy. Ta đến nơi này là để thương thảo một cuộc mua bán với tiền bối. Tiêu Thần chắp tay nói, buôn bán, ha ha, bằng ngươi mà cũng tính toán đến điều đó sao? Ngươi có tư cách để cùng ta buôn bán không? Ta cho ngươi 10 hơi thở để cút đi, nếu không đi, đừng trách ta ra tay. Giọng nói kia lập tức trở nên lạnh lẽo, ngay khi lời này vừa dứt, toàn bộ địa quật lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhất thời, dòng dung nham chảy qua, nhưng lại ẩn hiện có một lực động lại. Hảo cương, Tiêu Thần thấy vậy, hít vào một hơi, thần thú này quả thực quá kinh khủng, chỉ một câu thôi mà có thể ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn, thực sự là không biết bao nhiêu khủng bố. Từ đó, càng có thể chứng minh đối phương cường đại, khiến Tiêu Thần trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Hàn độc nan giải, nhưng cái này, khu vực dung nham, chỉ có thể trị tiêu, lại không thể trị bản. Tiền bối nếu mỗi ngày đều phải chịu đựng hàn độc thực cốt chỉ khổ, vãn bối cũng không sao cả, cáo từ. Nói xong, Tiêu Thần xoay người định rời đi, nhưng đúng vào lúc này, oanh, một cơn sóng khí khủng khiếp bỗng nổ tung. Ngay sau đó, lòng đất vô số dung nham bay ngược lên trời, tạo thành những đợt sóng lớn. Giữa những đợt sóng đó, một cô gái tóc trắng từ trong đó bay ra. Chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Tiêu Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi, ai nói cho ngươi biết? Nữ tử khi nói chuyện, sát ý ngập tràn, Tiêu Thần không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần trả lời của hắn khiến đối phương không hài lòng, nàng sẽ thật sự giết hắn. Tuy nhiên, càng như vậy, Tiêu Thần càng bình tĩnh nói, ai nói cho ta biết không quan trọng, điều quan trọng là ta có thể cứu ngươi, cứu ta, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Thanh âm ấy trầm đục nói. Tiêu Thần đáp, tiền bối, nếu ta không đoán sai, mỗi đêm ngài đều hô hấp khó khăn, không ngừng ho khan, hơn nữa, mỗi lần ho khan, ngài đều hụ ra những mảnh băng phải không? Ngươi, làm sao biết được? Nữ tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiêu Thần không trả lời, tiếp tục hỏi, ngài mỗi lần hành công, khi băng hàn thuộc tính nghịch chuyển và quay trở về đan điền, chắc hẳn cảm giác rất đau đớn, phải không? Ngươi, nữ tử lại cả kinh, ngoài ra, tiền bối, ngón trỏ trái của ngài đã bắt đầu xuất hiện đau đớn từ 3 ngày trước. Hơn nữa, mỗi ngày đều gia tăng. Ta đoán hiện tại, toàn bộ tay trái của ngài đều đang chịu đựng đau đớn như bị châm đâm, đúng không? Tiêu Thần lại nói, khi câu nói này phát ra, sắc mặt nữ tử hoàn toàn thay đổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Những chuyện này là ai nói cho ngươi? Nữ tử lạnh giọng hỏi, phải biết rằng, tình trạng hàn độc bên trong cơ thể nàng, đúng là có người biết. Nhưng cụ thể bệnh trạng thì nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, càng không ai biết được tình trạng đau đớn trên tay nàng. Vì đó là điều mới phát sinh từ 3 ngày trước, vậy mà người trẻ tuổi trước mặt này làm sao lại hiểu rõ đến vậy? Tiêu Thần cười nói, tiền bối, không có ai nói cho ta biết, ta là tự mình nhìn ra được, bởi vì ta là một y sư. Y sư, nữ tử đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới một lượt hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi có thể chữa khỏi cho ta. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy. Nếu ta ra tay, suy nghĩ giải quyết vấn đề của tiền bối cũng không khó. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi nói thật đúng là cuồng ngạo, nhưng không sợ nói cho ngươi biết, để giải quyết chứng bệnh trên người ta, nhân loại các ngươi, ta đã thấy qua không dưới 8.000 người. Thật đáng tiếc, không có ai có thể trị khỏi bệnh của ta, mà những kẻ dám lừa gạt ta, đều đã trở thành vong hồn dưới kiếm ta. Tiêu Thần bình thản đáp, xin đừng dùng những kẻ láng băm ấy để đánh đồng với ta. Nữ tử ban đầu sừng sốt, sau đó nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi thật sự đủ cuồng. Tiêu Thần lắc đầu nói, không phải cuồng ngạo, mà là ta nói thật tiền bối, chứng bệnh của người khác, chữa cho ngài thật khó khăn. Nhưng nếu ta ra tay, chỉ cần một cái búng tay, liền có thể giải trừ. Búng tay mà có thể giải trừ. Nữ tử nhíu chặt lông mày, hỏi, ngươi đang nói thật sao? Tiêu Thần cười đáp, tiền bối, đây là địa phương nào? Ta làm sao có thể nói bậy bạ? Ta chỉ muốn hỏi, nếu như ta có khả năng đó, có thể không cùng tiền bối thương thảo một cuộc mua bán? Nữ tử hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi nói là thật, tự nhiên có thể, nhưng không biết thứ ngươi muốn là cái gì. Tiêu Thần nghe vậy, trầm giọng nói, ta muốn một giọt huyết của tiền bối, hơn nữa, không phải huyết tầm thường, mà là chân huyết của thần thú. Cái gọi là chân huyết, chính là ngưng tụ sức mạnh của thần thú trong máu. Một giọt chân huyết có giá trị vượt xa bình thường, không chỉ gấp trăm lần. Nghe được lời nói của Tiêu Thần, trong mắt nữ tử bỗng tuôn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như thể muốn xuyên thủng hắn. Sau khi hít sâu một hơi, nàng cắn răng nói, tiền bối, hàn độc trong cơ thể ngài đã xâm nhập tận xương tủy, dù ta có muốn cứu ngài cũng phải trả giá không nhỏ. Huống chi chỉ một giọt chân huyết mà thôi, với tu vi của ngài nhiều nhất 1.5 năm, ngài sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu để cho bệnh tình phát triển tiếp, ngài còn có thể kéo dài bao lâu? 10 năm, 15 năm, đó đã là cực hạn, lấy hay bỏ. Ta nghĩ rằng với trí tuệ của tiền bối, không khó để cân nhắc. Nói xong lời này, sát khí trên người nàng quả nhiên dần dần phai nhạt đi. Sau một lúc trầm tư, nàng chậm rãi mở miệng nói, được, ta đồng ý với ngươi khoản giao dịch này. Nhưng ta phải nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Khi nào ta trị khỏi bệnh, không chỉ cho ngươi một giọt chân huyết, mà còn thiếu ngươi một cái ân huệ. Nhưng nếu ngươi lừa ta, ta chắc chắn sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Tiêu Thần gật đầu nói, một lời đã định. Nhìn thấy bộ dạng tự tin của Tiêu Thần, trong lòng nàng rùng mình. Gia hòa này, tự tin như vậy, khó nói, hắn thật sự có thể. Được rồi, ngựa chết thành ngựa sống đi, nàng thầm nghĩ, rồi mở miệng hỏi, ngươi tính toán làm sao để chữa ta? Tiêu Thần đáp, tiền bối, hàn độc đã xâm nhập tận xương tủy, phương pháp tầm thường căn bản không có hiệu quả, cho nên vãn bối cả gan muốn dùng linh khí của ta để tẩy tinh phạt tủy cho tiền bối. Ngươi thay ta tẩy tinh phạt tủy. Nữ tử nghe đến đây, sắc mặt hiện rõ vẻ tức giận. Tẩy tinh phạt tủy là một phương pháp thường dùng để tiền bối trợ giúp vãn bối trong quá trình tu luyện. Hơn nữa, trong quá trình tẩy tinh phạt tủy, người bị tẩy tinh cần phải phóng mở kinh mạch, để đối phương truyền linh khí vào cơ thể, mà không thể có bất kỳ sự chống cự nào. Tuy nhiên, đây là một việc cực kỳ nguy hiểm, nếu phóng nhậm linh khí của đối phương vào kinh mạch của mình, nếu đối phương có ác ý, có thể dễ dàng hạ sát thủ từ bên trong. Người bị tẩy tinh hoàn toàn không có khả năng kháng cự, do đó, người bình thường tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu này. Một khi đồng ý, có nghĩa là đã giao phó hoàn toàn tính mạng của mình cho đối phương. Hiển nhiên, nàng và Tiêu Thần vẫn chưa đạt đến loại quan hệ này. Nhìn thấy biểu tình của nữ tử, Tiêu Thần lập tức hiểu ra, vội vàng nói, tiền bối, ta nói như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ ác ý nào. Nếu tiền bối không tin lời ta, có thể xem cái này. Nói rồi, hắn tập trung tinh thần, tạo ra một hư ảnh sáng rực rỡ, lần lượt dâng lên. Cái gì? Đây là cửu dương thần thể. Nữ tử thấy cảnh tượng này, hai mắt trừng lớn. Tiền bối biết về cửu dương thần thể? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Nữ tử hừ một tiếng, nói, nhiều năm trước ta đã từng thấy qua một lần, nhưng người sở hữu cửu dương thần thể đó mạnh mẽ hơn người rất nhiều. Phỏng chừng chỉ cần một ngón tay của hắn liền có thể nghiền nát ngươi. Tiêu Thần mặt mày xấu hổ, nói, tiền bối, ta chỉ là còn trẻ mà thôi. Nếu cho ta thời gian, ta tự nhiên có thể đạt tới loại trình độ đó. Nữ tử sắc mặt hơi tái, nói, cửu dương thần thể, chính là thần thể chí dương, biết thiên hạ. Nếu như cửu dương chân khí tẩy tinh phạt tùy, có lẽ thật sự có thể giải trừ hàn độc của ta. Nhưng mà, ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, trừ phi, ngươi để ta gieo một đạo ấn phủ bên trong thể ngươi. Nếu ta có bất kỳ ngoại ý muốn nào, ấn phủ này sẽ lấy mạng của ngươi. Đương nhiên, sau khi ngươi trị khỏi ta, ta sẽ giải trừ ấn phủ. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu. Nếu không, đến đây là thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp. Được, ta đồng ý. Ngươi đã nhanh chóng đồng ý như vậy sao? Nữ tử ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Thần lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thấy hắn đồng ý, nàng cũng không còn gì để nói. Liền bắt đầu kết ấn, chỉ trong nháy mắt, một đạo ấn phù đã được đánh lên lồng ngực của Tiêu Thần. Ong, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm giác được ở vị trí trái tim phía trước, có một thanh phủ văn hình bóng kiếm đang ngưng luyện ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có ác ý với ta, khi ta trị liệu xong, tự nhiên sẽ giải trừ thứ này. Nữ nhân nhìn Tiêu Thần, coi như cảnh cáo hắn, Tiêu Thần bình thản cười nói, vậy tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu trị liệu được chưa? Nữ nhân gật đầu, hảo, Tiêu Thần nói, xin tiền bối thu liễm linh khí, không nên chống cự, nếu cảm thấy thống khổ, cũng không cần dùng linh khí để phản kháng, nếu không sẽ không chỉ không thể trị khỏi thương thế, mà thậm chí còn tổn thương kinh mạch của ngài. Nữ tử lạnh nhạt đáp, những điều này, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói xong, nàng thu liễm linh khí, ngồi ngay ngắn trước mặt Tiêu Thần. Hắn thấy vậy, hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng ấn vào lưng nàng. Hô, chỉ trong chốc lát, cửu dương linh khí chảy vào kinh mạch của nàng, bắt đầu loại trừ hàn độc. Kinh mạch của nàng đã bị hàn độc ăn mòn nhiều năm, sớm đã yếu ớt bất kham. Dù cửu dương chân khí có thể loại trừ hàn độc, nhưng toàn bộ quá trình giống như dùng hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua kinh mạch, nỗi thống khổ có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, điều khiến hắn bất ngờ chính là trước mặt nữ nhân này, dù phải đối mặt với cơn đau lớn như vậy, toàn bộ quá trình, nàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí ngay cả mày cũng không nhíu một lần. Với định lực như vậy, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng bội phục, vì thế hắn càng thêm dụng tâm trong quá trình trị liệu. Việc trị liệu kéo dài suốt 3 canh giờ. Hồ, sau 3 canh giờ, khi Tiêu Thần thu tay lại, nữ tử cũng phun ra một ngụm trọc khí. Tiền bối, ngài có thể cảm nhận một chút về kinh mạch của mình không? Tiêu Thần cười nói, nữ tử nghe lời, nhắm mắt lại để nội tâm cảm nhận. Quả nhiên, nàng ngạc nhiên phát hiện kinh mạch của mình vốn dĩ không thể loại trừ được hàn độc, nay đã hoàn toàn tan thành mây khói. Không chỉ như vậy, trước đây, kinh mạch của nàng sau nhiều năm trúng độc đã xuất hiện vô số ám thương. Theo như ước tính của nàng, nếu loại trừ độc tố, những ám thương này ít nhất cũng phải mất 3-4 năm, thậm chí còn lâu hơn mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng, lần này nàng lại không ngờ rằng tất cả đã hồi phục. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiền bối? Ta vừa mới trị liệu cho ngài hàn độc, đồng thời cũng đã chữa lành ám thương của ngài. Ngài không ngại chứ? Tiêu Thần hỏi. Để ý, nữ tử trợn trắng mắt, loại chuyện này làm sao lại để ý cho được? Người trẻ tuổi, ngươi làm như thế nào? Nữ tử nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần mỉm cười nói, điều này rất đơn giản, ta là một vị y sư. Nghe lời này, nữ tử càng thêm coi trọng Tiêu Thần, xem ra trước đây nàng đã coi thường hắn. Tốt, ngươi lại đây, ta sẽ giúp ngươi xóa bỏ phù văn bên trong cơ thể. Nữ tử lạnh lùng nói, nếu trị liệu đã kết thúc, đối phương không còn y hiếp, tự nhiên hẳn là có thể lấy ra ấn phù mà nàng đã lưu lại trong cơ thể Tiêu Thần. Hắn nghĩ thầm, nhưng lại nghe nàng nói, không cần, ta có thể tự mình giải trừ, tự mình giải trừ. Nữ tử ngạc nhiên không nói nên lời, tu vi của nàng cao hơn Tiêu Thần 3 đại cảnh giới. Hơn nữa, nàng nghiên cứu sâu về thuật phủ văn, nàng gieo ấn phù, cho dù là với người cùng cảnh giới, cũng không dễ dàng giải trừ. Nhưng Tiêu Thần lại nói, hắn có thể tự mình giải trừ. Hiển nhiên, nàng không tin. Hô, Tiêu Thần nhắm mắt lại, tay hắn bắt đầu động, một đạo linh khí chảy vào bên trong. Phanh, một tiếng vang nhỏ phát ra, đó chính là âm thanh ấn phù của nữ tử vỡ vụn. Cái gì? Ngươi thế? Nhưng thật sự, nữ tử trố mắt nhìn, Tiêu Thần thật sự có thể dựa vào thực lực của chính mình để cởi bỏ ấn phù. Nguyên bản, nàng còn cho rằng ấn phù của mình có thể hạn chế Tiêu Thần. Nhưng giờ phút này, nàng mới hiểu rằng, tự mình làm như vậy quả thật là vô ích. Nếu Tiêu Thần thật sự có tâm đối phó nàng, thì nàng sẽ không có bất kỳ biện pháp phản kháng nào. Hóa ra, trước đó Tiêu Thần chỉ để cho nàng an tâm mà thôi. Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng nữ tử không khỏi dậy sóng. Tiền bối, dựa theo ước định trước, Tiêu Thần mở miệng nói. Nữ tử thở dài, đáp, yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Nói xong, nàng vươn một ngón tay đặt lên ấn đường của hắn. Ông, chỉ trong chốc lát, một giọt chân huyết ẩn chứa sức mạnh cường đại được nàng lấy ra, bay tới trước mặt Tiêu Thần. Theo giọt chân huyết xuất hiện, khí thế của nữ tử dường như cũng yếu đi ba phần. Hiển nhiên, việc mất đi giọt chân huyết này đối với nàng mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần nhìn thấy giọt chân huyết, ánh mắt lập tức sáng ngời. Giọt chân huyết này ẩn chứa lực lượng so với sức mạnh của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Có được thứ này, huyết mạch của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Nữ tử hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần, hắn tự giới thiệu. Nữ tử gật đầu, bỗng nhiên tháo ba lọn tóc đẹp trên trán xuống, đưa cho Tiêu Thần và nói, ân tình hôm nay bổn tọa sẽ ghi nhớ. Nếu một ngày ngươi gặp khó khăn, chỉ cần sai người cầm lọn tóc này đến, bất kể ở Hỏa Hải Đao Sơn, ta đều sẽ ra tay giúp ngươi ba lần. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Việc nữ nhân này hứa hẹn sẽ ra tay giúp hắn ba lần rõ ràng là một điều không tầm thường. Đối với hắn mà nói, đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần chắp tay cảm ơn. Ta còn muốn bế quan tu luyện để khôi phục một chút nguyên khí. Ngươi có thể đi. Nữ tử hướng Tiêu Thần xua tay nói. Tiêu Thần chắp tay cáo từ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Không thể tưởng được, chỉ mới bao nhiêu năm, trong Đại Vân Hoàng Triều lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Nữ tử thở dài, rồi nhắm mắt lại, nghiêm túc tu luyện. Tại chỗ nhập khẩu của địa quật, Dung Trời Điêu Cao Thanh hàm lo lắng nói, mẹ kiếp, chủ nhân đã vào lâu như vậy rồi, chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì bất thường sao? Ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, im lặng cho ta. Thị huyết ma văn tức giận quát, chủ nhân có thân phận bực nào, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được? Dung Trời Điêu trợn mắt, nói, lão tử là Dung Trời Điêu, không phải quạ đen. Ma văn, nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Thị huyết ma văn cười, lạnh, đáp, nuốt ta, ha ha, thật đáng tiếc, ta đã được chủ nhân truyền thụ, ngươi bây giờ vốn không phải là đối thủ của ta. Tin hay không, ta sẽ trực tiếp hút khô huyết của ngươi. Ngươi, Dung Trời Điêu trợn mắt, nhưng hắn cũng hiểu rằng thị huyết ma văn nói đúng. Sau khi học được vũ kỹ từ Tiêu Thần, nàng đã trở thành một trong tứ đại yêu thú, thực lực mạnh nhất trong số đó. Lời của Dung Trời Điêu mặc dù khó nghe, nhưng cũng có lý do. Chúng ta đều biết, vị lão tổ kia có thực lực mạnh mẽ ra sao. Dù chủ nhân thiên phú nghịch thiên, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi. Nếu như vô tình làm nàng tức giận, chỉ sợ Hắc Thiết Huyền Quy bắt đầu lo lắng. Thị huyết ma văn và Dung Trời Điêu nghe xong, cũng không khỏi trầm mặc. Đúng vậy, Tiêu Thần tuy rằng có tài năng đặc biệt, nhưng so với lão giả đó, vẫn còn chênh lệch một bậc. Hừ, ta nhìn các ngươi, chẳng qua là đang lo lắng vô cớ. Bạch Long Lộc bỗng nhiên hừ lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Ba yêu thú còn lại nghe thấy, lập tức nhíu mày. Bạch Long Lộc hờ hững đáp, các ngươi đừng quên, chúng ta đã ký kết linh hồn khế ước với chủ nhân. Nếu chủ nhân thật sự gặp chuyện, mấy người chúng ta làm sao lại không có cảm ứng? Nghe vậy, ba yêu thú lập tức hồi phục tinh thần. Đúng vậy, nếu Tiêu Thần thật sự gặp chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Mấy người các ngươi đang thảo luận chuyện gì vậy? Bỗng nhiên, trong địa quật, thanh âm của Tiêu Thần vang lên. Chủ nhân, ngươi không có việc gì chứ? Quá tốt rồi. Mấy người nhìn thấy Tiêu Thần an toàn trở về, tất cả đều hưng phấn nói. Tiêu Thần gật đầu, Ta đương nhiên không có việc gì. Chủ nhân, bên trong cái gia hỏa đó không làm khó dễ ngươi chứ? Thị huyết ma văn lo lắng hỏi. Kiều thần lắc đầu, không có, vị tiền bối kia rất tốt, trả lại cho ta cái này. Nói xong, hắn lấy ra một giọt chân huyết mà mình đã nhận được. Cái gì? Thần thú chân huyết? Sao có thể? Tất cả cùng nhau kinh hồ. Trên giọt chân huyết thần thú tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến bốn yêu thú run rẩy không ngừng. Ngươi thật sự thành công, trả lại cho ngươi thần thú tinh huyết. Một nhóm người đang bàn luận, biết rõ tính cách của vị lão tổ tông kia. Người ấy, bất kể nói thế nào, cũng không có khả năng đồng ý cho Tiêu Thần điều đó. Không hiểu vị chủ nhân của mình rốt cuộc đã làm cách nào để đạt được điều này. Tốt, trước mắt ta không bàn đến chuyện đó nữa. Lần này ta đến Bách Thú Cốc, đã hoàn toàn đạt được mục đích, đã đến lúc rời đi rồi. Tiêu Thần nói, vâng, bốn đại yêu thú cùng nhau kêu lên. Rất nhanh, Tiêu Thần dẫn theo bốn đại yêu thú rời khỏi khu vực thứ sáu. Giống, ô, khi Tiêu Thần và bọn họ đến khu vực thứ năm, lại phát hiện hơn trăm yêu thú đi theo Tiêu Thần vẫn đang chờ ở lối vào. Ừm, bọn họ sao lại quay lại? Thị huyết ma văn nhìn những yêu thú đó, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thần gãi đầu, nói, chúng nó muốn nhận ta làm chủ nhân, nhưng ta không đồng ý. Không ngờ bọn chúng lại kiên trì như vậy. Nghe vậy, bốn đại yêu thú nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Chủ nhân, chi bằng này nhận bọn họ làm thuộc hạ đi. Mặc dù nói bọn chúng thực lực không mấy xuất sắc, nhưng ít nhất cũng có chút ích lợi. Nếu chủ nhân có thể bồi dưỡng thêm cho chúng, chúng sẽ trở thành một lực lượng không tồi. Thị huyết ma văn khuyên. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý. Nhưng mà, ta vô tình thu phục quá nhiều yêu thú rồi. Hay là như thế này, các ngươi hãy phân biệt thu phục những yêu thú này đi. Chúng ta phải phân biệt thu phục tứ đại yêu thú nghe, vậy đều sừng sốt. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, để ta làm chiến sủng, bọn người kia còn chưa đủ tư cách. Tuy nhiên, các ngươi cũng nói đúng, nếu để mặc chúng nó, thật quá lãng phí. Chỉ bằng chúng ta, từ các ngươi mà thu phục đi. Trước tiên cần nói rõ, nếu các ngươi huấn luyện thành công, sẽ có thưởng. Nhưng nếu ai trong số các yêu thú gặp vấn đề, thì sẽ bị phạt. Tứ đại yêu thú sau khi nghe xong, đồng thanh đáp, dạ, cẩn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Tiêu Thần muốn thưởng, tuy rằng hắn chưa biết sẽ là cái gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì sẽ là một món bảo vật. Đến đi, loài chim bay, tất cả yêu thú đều đến đây cho ta. Rung trời điêu kêu gọi, yêu thú thuộc tính thủy, ta ở bên này. Tẩu thú, lại đây. Yêu thú hệ trùng, tới đây. Rất nhanh, tứ đại yêu thú đã chia tách những ngũ giai yêu thú xong. Ừm, rất tốt. Nếu đã phân xong, chúng ta sẽ rời khỏi Bách Thú Đường. Tiêu Thần mỉm cười, mang theo mấy trăm yêu thú hướng về phía Bách Thú Cốc mà đi. Trong khi đó, tại bên trong Bách Thú Đường, đường chủ đại nhân, xin hãy tin tưởng chúng ta. Vị Tiêu Thần đại sư kia thật sự là một thiên tài ghê gớm trong việc thuần phục yêu thú. Xin đường chủ hãy mời hắn làm người cung phụng cho Bách Thú Đường chúng ta. Hai vị thuần thú sư, Lão Điều và Lão Hồ, trước đó đã thỉnh cầu đường chủ cho Tiêu Thần được cung phụng, nhưng đường chủ sau khi hít sâu một hơi, nói, các ngươi nói, cái tên Tiêu Thần ấy, có phải là một người trẻ tuổi chưa đến 20? Vâng, hai người đồng thanh đáp, hắn chỉ thông qua được nhất giai thuần thú sư lý luận khảo hạch. Các ngươi liền cho hắn ban cấp tư cách tứ giai thuần thú sư. Đường chủ hỏi tiếp, vâng, hai người lại gật đầu. Sau đó các ngươi còn nói, phải cho hắn xin cung phụng chỉ vị. Đường chủ lại hỏi, không có sai. Hai người vẻ mặt hưng phấn nói, hồ nháo. Đường chủ mạnh vỗ bàn một cái, lạnh giọng quát, ừm, đường chủ, ngài đây là. Hai người nghe thấy, đều sửng sốt. Các người, tuổi đã cao rồi, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Đường chủ tức giận nói, một người trẻ tuổi hai mươi mấy, thế nhưng chỉ khảo một cái lý luận mà các người đã cho hắn huy chương tứ giai thuần thú sư. Ta thấy các người có phải là ở Bách Thú Đường ngốc quá lâu, đến nỗi đầu óc có vấn đề hay không, còn định cho hắn tấn chức làm cung phụ. Ta nói cho các người, lập tức tước đoạt huy chương thuần thú sư của hắn, nếu không, cả hai người cũng phải cút khỏi Bách Thú Đường. Cái gì? Cướp đoạt huy chương thuần thú sư của hắn? Lão Điêu và Lão Hồ nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Đường chủ lạnh lùng nói, không sai, ta cho các ngươi một canh giờ thời gian. Lập tức cầm huy chương truy hồi về. Hắn đi đâu, các ngươi có biết không? Hai người vẻ mặt xấu hổ đáp, hình như là đi bách thú cốc. Đường chủ nghe xong càng thêm phẫn nộ, vừa mới thông qua lý luận khảo hạch thế mà đã đi bách thú cốc. Gia hỏa này đúng là tìm chết, chỉ mong hắn đừng tự tìm đường chết. Nếu hắn đi vào mấy khu vực phía sau thì quả thật sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn chết sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta ở bách thú đường, lúc đó sẽ phiền toái. Đường chủ tức giận nói. Khi mấy người đang nói chuyện, một người đệ tử vội vã chạy vào, thở hổn hển, báo, đường chủ, có chuyện lớn không ổn. Cái gì? Việc gì mà hoảng loạn như vậy? Đường chủ giận dữ hỏi. Bách thú cốc đã xảy ra chuyện. Đệ tử kia đáp, cái gì? Nghe câu nói này, tất cả mọi người đều giật mình. Bách thú cốc là nơi căn bản của bách thú đường, nếu bên đó xảy ra chuyện thì không thể coi là việc nhỏ được. Như thế nào mà lại xảy ra chuyện? Đường chủ trầm giọng hỏi. Bốn tên ở khu vực thứ sáu kia lại nổi loạn, họ dường như muốn trốn khỏi bách thú cốc. Không chỉ như vậy, lần này còn mang theo 9 thành yêu thú trong khu vực thứ 5 cùng nhau trốn thoát. Đệ tử kia mặt mày trắng bệch nói, cái gì? Bốn tên kia lại dám nổi loạn? Hay là bọn họ đã quên thực lực của lão tổ tông? Đường chủ lạnh lùng nói,